Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. 20. Bát Cường. 32 mạnh chia làm 16 đối với một vừa ra sân, đến lúc này tất cả mọi người đều rất chăm chú, 32 cường bên trong không có hạng xoàng, cho nên muốn tìm hiểu đối thủ tin tức, cái này cũng là cơ hội rất tốt, tuy rằng sớm lúc trước, lẫn nhau trong lúc đó cũng đã có chú ý, nhưng là đối thủ trở nên càng mạnh hơn, bạo lộ ra đồ vật cũng là càng nhiều không phải. Trước mấy chàng đều là người khác lên sân khấu, Gia Cát Tường ở dưới đài chăm chú quan sát, vẫn đúng là phát hiện mấy cái cần đặc biệt chú ý đối thủ, mặc dù mình siêu cấp trò chơi hệ thống rất cường đại, nhưng là cuối cùng, chính mình bất quá lính ngộ kình khí nửa tháng thôi, cùng bọn họ những này hơi một tí lính ngộ kình khí nửa năm người tới nói, gốc gác vẫn là kém một chút. Lôi Phá Thiên, đây là Gia Cát Tường hiện nay nhìn thấy sức chiến đấu mạnh nhất người, một thanh đại lưới búa to, cường tráng mạnh mẽ, căn bản cũng không có người dám cùng hắn liều mạng, nghe người chung quanh bình luận, này Lôi Phá Thiên trong tay đại lưới búa to là hai sao cấp pháp khí, nửa năm trước lính ngộ kình khí mấy vị hàng đầu thiên tài một trong, hơn nữa càng nghe nói qua hắn rất sớm liền thành công tu luyện thì huyết thuật. Chỉ là cho tới bây giờ, cũng không có nhìn hắn từng dùng tới. Dưỡng khí cảnh 3 tầng, 2 sao cấp tính chất công kích pháp khí, không có triển khai thì huyết thuật liền có thể đi đến một bước này, không thể không nói. Lôi Phá Thiên là lần so tài này đấu người thứ nhất to lớn nhất đứng đầu, đương nhiên, nhất làm cho Gia Cát Tường quan tâm hắn nguyên nhân, là bởi vì đem đối thủ đánh bại sau khi quyết đấu trên đài Lôi Phá Thiên nhắm thẳng vào Gia Cát Tường chắc chắn để hắn mở mang chính mình thì huyết thuật. Đối với Lôi Phá Thiên khiêu khích, Gia Cát Tường có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Vũ Linh một chút. Hắn đối với địch ý của chính mình không cần nói cũng biết, đối với Gia Cát Tường bất đắc dĩ ánh mắt, Lục Vũ Linh chỉ là khóe miệng ngậm lấy một tia ý cười, không hề trả lời. Ngoại trừ Lôi Phá Thiên ở ngoài, còn có mấy cái phải vô cùng đáng giá chú ý đối thủ, tuy rằng chỉ là dưỡng khí cảnh 2 tầng tu vi, đem U Linh bộ tu luyện tới dung hội quán thông cảnh giới hoa như ảnh, cái này cũng là duy nhất đem võ công tu luyện đạo dung hội quán thông đệ tử. Nàng U Linh bộ triển khai ra, giống như Dược Mi, thậm chí rất nhiều dưỡng khí cảnh 2 tầng đệ tử, liền nàng cái bóng đều không sờ tới. Còn có một cái khác dùng đao cao thủ, Lăng Vũ Phong, bất quá hắn dùng đao cũng không phải là Gia Cát Tường như vậy dao bầu, mà là nho nhỏ phi đao. Dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi thường thường hắn đối thủ chỉ có thể nhìn thấy ấm ánh ánh đao tránh qua, cũng đã bị thua, ngón này phi đao tuyệt kỹ, hiển nhiên cũng không phải tàng vũ các bên trong võ học, ngoại trừ phi đao ở ngoài, bản thân hắn ở tàng vũ các học cái gì võ công, cũng không ai biết, cũng không có ai xem qua. Lôi Phá Thiên, Hoa Như Ảnh, Lăng Vũ Phong, hơn nữa Lục Vũ Linh, những thứ này đều là Gia Cát Tường trong lòng to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, những người này không phải nắm giữ dũng mãnh pháp khí, chính là nắm giữ từng người đặc biệt công phu, còn cái khác những người kia đối lập này mấy cái tới nói, liền là hơi kém nửa bậc, tuy rằng không ít dưỡng khí cảnh 3 tầng đệ tử, bất quá lại có vẻ đúng quy đúng củ một ít, đương nhiên cũng không bài trừ bọn họ ở trong có người ẩn giấu đến mức rất thâm độ khả thi. Nói chung ai cũng không thể khinh thường. Rất nhanh, 32 cường quyết đấu, cũng đến Gia Cát Tường lên sân khấu thời điểm, bất quá nhìn thấy chính mình đối thủ, Gia Cát Tường nhưng là âm thầm cau mày, chính mình đối thủ, dưỡng khí cảnh 2 tầng đệ tử, tuy rằng có thể nhảy vào 32 mạnh, hiển nhiên đối phương mặc dù là ở dưỡng khí cảnh 2 tầng bên trong, cũng là người tài ba, nhưng là đối với Gia Cát Tường tới nói, không thể vượt cấp chiến đấu. Liền mang ý nghĩa không có kinh nghiệm bổ trợ. Hô, vận khí ta thật tốt, đối thủ là ngươi. Đối với đối thủ như vậy, Gia Cát Tường âm thầm bất mãn. Bất quá Gia Cát Tường đối thủ, nhưng là một bộ vui mừng dáng dấp. Gia Cát Tường bản thân cũng bất quá là dưỡng khí cảnh 2 tầng tu vi. Hơn nữa trước đó ở cơ không huyết thủ bên trong bị trọng thương, giờ khắc này tất nhiên không có khỏi hẳn, dưới cái nhìn của hắn, hiển nhiên Gia Cát Tường là tốt hơn đối phó. Nhíu nhíu mày, Gia Cát Tường cũng không có tốc chiến tốc thắng ý tứ, tiếp tục diễn kịch, đem tốc độ của chính mình cùng công kích đều khống chế ở một cách tương đối nguy hiểm trình độ. Song phương ngươi một chiêu ta một chiêu, đánh thật hay không kịch liệt, thậm chí bất quá trong chốc lát, trên người hai người đều bị thương, loại này chiến đấu kịch liệt, là người khác thích nhất xem, bởi vì như vậy, cuối cùng mặc kệ ai thắng ai thua, đều sẽ rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết cục. Đáng nhắc tới chính là Tu La Tông đối với những này thi đấu đấu đệ tử, mặc kệ là tiêu hao cũng được, bị thương cũng được, đều không sẽ vì bọn họ cung cấp trị liệu trừ phi ngươi là thất bại. Ở Tu La Tông lý niệm, tuy rằng chiến đấu chí thượng, nhưng là xa luôn chiến bên dưới, ngươi cũng phải hiểu được làm sao mới có thể bảo tồn thực lực của chính mình, duy trì chính mình kéo dài sức chiến đấu, huống hồ hết thảy thắng lợi đệ tử đều sẽ không trị liệu, cũng là nằm ở một cái công bằng hoàn cảnh. Song phương tuy rằng đều có thương tích thế, bất quá Gia Cát Tường mỗi khi đều có thể tách ra muốn hại. Chỗ yếu nơi chỉ là một ít da thịt thương thôi. Hơn nữa Gia Cát Tường làm cho đối phương bị thương, huyết luyện đao hấp huyết thuộc tính, xem ra Gia Cát Tường tựa hồ cùng đối phương sàn sàn nhau. Kỳ thực Gia Cát Tường thương thế căn bản là không ảnh hưởng toàn cục, một chiêu cuối cùng thắng hiểm, Gia Cát Tường một bộ tiêu hao rất lớn dáng dấp, đi xuống lôi đài quả nhiên, dưỡng khí cảnh hai tầng đệ tử, bất quá cho Gia Cát Tường mang đến 60 điểm kinh nghiệm, món đồ gì cũng không tuôn ra đến. Theo Gia Cát Tường mặt sau, Lục Vũ Linh cũng tới chàng cẩn thận quan tâm một thoáng, Lục Vũ Linh một bộ thanh ba trưởng, mấy cây sợi tơ hỗ trợ lẫn nhau, rất nhanh sẽ đem đối thủ cuốn lấy, liên tục mấy trưởng vỗ vào trên người đối phương trực tiếp đem đối thủ đập bay ra ngoài. Thanh ba trưởng tuy rằng lấy triền làm chủ, nhưng là bản thân nhưng cũng có chút lực công kích, huống chi Lục Vũ Linh bản thân liền là dưỡng khí cảnh ba tầng tu vi. Mặc dù là phổ thông trưởng kích kình khí phun ra nuốt vào bên dưới, công kích kia lực cũng làm cho người không dám khinh thường. Đối với Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường cũng không nhận ra thực lực của nàng cũng chỉ có hiện tại biểu hiện ra những này thanh ba trưởng thêm sợi tơ phụ trợ. Đây chính là nàng toàn bộ thực lực sao? Lấy Gia Cát Tường đối với nàng hiểu rõ, nàng nhất định còn có lá bài tẩy, mặc dù mình cũng không biết là cái gì, thế nhưng Gia Cát Tường chính là biết, lại như là Lục Vũ Linh căn bản là không từng tin tưởng Gia Cát Tường thật sự bị thương như thế, giữa hai người chính là như vậy hiểu rõ. 32 mạnh, chỉ có 12 vị là dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi, vì lẽ đó dưỡng khí 2 tầng vẫn là chiếm phần lớn. Rất nhanh thập lục cường trong lúc đó tranh đấu lại bắt đầu, để Gia Cát Tường muốn chửi má nó chính là, chính mình lại gặp gỡ một cái dưỡng khí cảnh hai tầng đệ tử, lại là một phen diễn kịch, dốc hết sức, chính mình rốt cuộc thật vất vả đem đối thủ đánh bại, thu hoạch 63 chút kinh nghiệm, lại là món đồ gì đều không tuôn ra đến. 63 chút kinh nghiệm, so với trước có thêm 3 điểm, điều này làm cho Gia Cát Tường ám tự hiểu được. Mặc dù là dưỡng khí cảnh hai tầng đệ tử thực lực cũng có mạnh có yếu, vì lẽ đó đánh bại lời của đối phương kinh nghiệm cũng có chút chênh lệch, chỉ là nhìn một chút chính mình nhân vật trang bị cần 500 chút kinh nghiệm mới có thể đột phá chính mình, hiện nay xem ra còn kém 200 điểm khoảng chừng. Trái phải kinh nghiệm. Bất quá, vào lúc này 8 vị trí đầu cường đã đi ra, Gia Cát Tường khá là quan tâm mấy người, xác thực cũng đã thành công thăng cấp. Lôi Phá Thiên, Hoa Như Ảnh, Lăng Vũ Phong, Lục Vũ Linh, hơn nữa Gia Cát Tường chính mình còn có mặt khác 3 cái dưỡng khí cảnh 3 tầng đệ tử. 8 vị trí đầu cường bên trong chỉ có Gia Cát Tường cùng Hoa Như Ảnh là dưỡng khí cảnh 2 tầng tu vi, cái khác tất cả đều là dưỡng khí cảnh 3 tầng. Hơn nữa bởi vì Gia Cát Tường thương thế xuyên cớ, 8 vị trí đầu cường bên trong, nếu như nói ai thực lực yếu nhất, như vậy Gia Cát Tường không thể nghi ngờ là lót đáy tồn tại, thậm chí có người nói nếu như không phải Gia Cát Tường số may, liên tục 2 lần gặp phải dưỡng khí cảnh 2 tầng đối thủ, sớm đã bị quét xuống. Tuy rằng Cơ Vô Huyết một trận chiến để Gia Cát Tường danh tiếng vang xa, nhưng là 8 vị trí đầu mạnh, không có chỗ nào mà không phải là các đệ tử trong lòng thâm căn cố đế hàng đầu thiên tài, mặc kệ là danh tiếng phương diện lắng đọng. Vẫn là tu vi trên chênh lệch ở trong lòng mọi người, Gia Cát Tường mặc dù là một con ngựa ô thế nhưng trước sau so với bọn họ muốn thiếu một chút, huống chi hắn còn bị thương, hai cái dưỡng khí cảnh hai tầng đệ tử đều là dốc hết sức, mới miễn cưỡng chiến thắng. Người khác làm sao xem, Gia Cát Tường không để ý đến, nhìn một chút tám vị trí đầu cường bên trong Hoa Như Ảnh, Gia Cát Tường âm thầm bất đắc dĩ, lấy chính mình cái kia nghịch thiên vận may đến xem, chính mình không hội ngộ trên Hoa Như Ảnh cái này dưỡng khí cảnh hai tầng đệ tử chứ. Nếu như đúng là như vậy có thể cũng làm người ta bất đắc dĩ, không chỉ không có vượt cấp kinh nghiệm chiến đấu bổ trợ, hơn nữa chính mình trước đó diễn kịch cũng phải toàn bộ bị nhỡ. Bất quá cũng còn tốt, rất nhanh người chủ trì liền tuyên bố 8 vị trí đầu cường quyết đấu danh sách, 3 cái dù sao yếu đi nửa bậc dưỡng khí cảnh 3 tầng đệ tử đối đầu Gia Cát Tường, Lôi Phá Thiên cùng Lăng Vũ Phong. Còn Gia Cát Tường lo lắng nhất Hoa Như Ảnh, nhưng là cùng Lục Vũ Linh đối đầu. Được rồi, 8 vị trí đầu cường quyết đấu danh sách đã đi ra. Hiện tại 8 vị trí đầu cường kết cục nghỉ ngơi đi, thi đấu đấu cần quyết ra chính là 10 người đứng đầu, vì lẽ đó vì có thể làm cho 8 vị trí đầu cường có càng tốt hơn trạng thái ra trận, hiện tại sắp xếp thập lục cường thất bại 8 vị đệ tử, tiếp tục giao đấu quyết ra người thứ 9 cùng người thứ 10. Trên sân người chủ trì mở miệng, cũng không phải tiên quyết ra phía trước thứ tự, trái lại là quyết ra mặt sau thứ tự. Quyết định này khiến người ta hơi sững sờ, bất quá nhưng đều có thể tiếp thu, dù sao 8 vị trí đầu cường mới là màn kịch quan trọng, để bọn họ cố gắng điều tức, duy trì đặc sắc chiến đấu, chính là mọi người kỳ vọng, cũng có thể càng tốt hơn gây nên lần tiếp theo đệ tử tu luyện động lực. Tiên quyết ra thứ 9 cùng người thứ 10. Như vậy 8 vị trí đầu cường tỉ thí một trận sau khi, người thắng hẳn là lại có thời gian nghỉ ngơi, sẽ làm người phía sau quyết ra 5, 6, 7, 8 tên chứ. Phương pháp như vậy xuống cuối cùng một hồi, nhưng là người thứ nhất chiến đấu sao? Nghe được quyết đấu trên đài lời của người chủ trì, Gia Cát Tường trong lòng nghĩ như vậy đến. Bất quá cũng được, điều tức bên dưới đối thủ trạng thái càng tốt. Chính mình có thể thu được kinh nghiệm liền càng nhiều, còn kinh khí tiêu hao. Cho tới bây giờ, Gia Cát Tường hai viên hồi khí đan cũng chưa dùng qua đây. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. 21. Tam phủ bại địch nhất đao lùi địch. Sau bát cường chiến đấu tuy rằng như trước đặc sắc, nhưng là đối với Gia Cát Tường bọn họ tới nói, bọn họ không phải là đối thủ, tự nhiên cũng là phạm không được lại đi chú ý. Thừa dịp bọn họ thời điểm chiến đấu, Gia Cát Tường đám người nắm chặt thời gian điều tức, cần phải để cho mình ở quyết đấu trên đài có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sau bát cường chiến đấu tương tự là một hồi bắt đầu, liên tục 4 chàng quyết ra 4 vị người thắng. Cuối cùng tái chiến đấu hai chàng quyết ra hai vị trí đầu, cuối cùng hai vị này lại tiến hành quyết đấu, người thắng vì là người thứ 9, bại giả vì là người thứ 10. Liền như vậy thì đấu đấu phía trước thứ tự không có quyết ra đến, thế nhưng mặt sau hai cái thứ tự đã đi ra, chỉ chờ thi đấu đấu kết thúc, liền có thể thu được một cái tông môn cung cấp khen thưởng. Tuy rằng ở 8 vị trí đầu cường bị thua, nhưng là từ 10 vạn đệ tử ở trong bộc lộ tài năng có thể có được 10 người đứng đầu, đối với bọn hắn tới nói cũng coi như là vô cùng tốt. Dưới đài mười mấy vạn đệ tử, hào không keo kiệt dành cho bọn họ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người thứ 9 cùng người thứ 10 đi ra, như vậy tiếp đó chính là chân chính 8 vị trí đầu cường chi tranh, người thứ nhất lên sân khấu chính là Lôi Phá Thiên. Gánh vác to lớn lưới búa to từng bước một đi tới quyết đấu đài, người cao mã đại, tuy rằng bất quá 15 tuổi, nhưng là thể trạng cường tráng, như châu cảnh giống như vậy, nhìn sang lại như là 17-18 tuổi, bắp thịt cả người cầu kết, cánh tay hầu như những khác gầy yếu một điểm đệ tử bắp đùi to lớn lưới búa to, chỉ là dùng con mắt xem, liền có thể cảm giác được khổng lồ áp lực. Lôi Phá Thiên không hổ là khóa này chói mắt nhất thiên tài một trong, mặc dù là nhảy vào 8 vị trí đầu mạnh, hắn đối thủ nhìn hắn cũng tràn ngập vẻ nghiêm túc, còn chưa mở tràng, liền trực tiếp mở miệng nói. Lôi sư huynh, ta biết không phải là đối thủ của ngươi, chỉ là ta muốn thấy rõ ràng, ngươi toàn thịnh thực lực có bao nhiêu, để ta rõ ràng chênh lệch. Ở Tu La Tông, bất chiến mà hàng là sỉ nhục nhất sự tình, không chỉ những đệ tử khác hội xem thường ngươi, liền ngay cả tông phái cũng là như thế. Một khi hạ xuống như vậy chỗ bẩn, sau đó muốn ở tông phái sống đến mức được, liền rất khó khăn. Vì lẽ đó cái này đệ tử mặc dù tự nhận là không phải Lôi Phá Thiên đối thủ, cũng phải chiến đấu tiếp. Thực lực của ngươi cũng không sai, dưỡng khí cảnh 3 tầng, nếu như không phải ta rèn luyện thời gian có kỳ ngộ, không nhất định có thể đánh bại ngươi. 8 vị trí đầu cường những người này đều là chói mắt thiên tài, vì lẽ đó lẫn nhau trong lúc đó cũng đều biết, chậm rãi đem mình đại lưới búa to nhất trong tay, Lôi Phá Thiên bình tĩnh nói, bất quá. Nếu ngươi muốn kiến thức ta toàn thịnh sức mạnh, như vậy ta liền như ngươi mong muốn, để ngươi xem một chút ngươi ta chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Theo Lôi Phá Thiên dứt lời, một luồng khí thế khổng lồ từ trên người hắn tản mát ra, bao phủ toàn trường, đỏ như màu máu kinh khí, từ da thịt bên trong tràn ngập ra, một con màu đỏ thấm tóc dài, không gió mà bay, đỏ như màu máu kinh khí. Hóa thành từng cái mặt ruột, uy nghiêm đáng sợ khủng bố, vốn là làm cho người ta cảm thấy trầm trọng áp lực Lôi Phá Thiên theo thị huyết thuật triển khai ra, cả người phảng phất hóa thân thành hình người hung thú. Thậm chí không ít cách quyết đấu đài tương đối gần người, phản xạ tính lùi về sau rất nhiều, nhìn Lôi Phá Thiên thân hình, mang theo vẻ hoảng sợ. Thị huyết thuật, giá kinh tựu thuộc cảnh giới. Vẫn luôn biết Lôi Phá Thiên đã thành công tu luyện thị huyết thuật, thế nhưng là xưa nay chưa từng thấy hắn triển khai 8 vị trí đầu cường quyết đấu, rốt cuộc nhìn thấy, Gia Cát Tường con mắt hơi híp lại, cái này Lôi Phá Thiên, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực, bất quá, nhưng cũng để Gia Cát Tường hưng phấn kích động lên. Càng là đối thủ mạnh mẽ, Gia Cát Tường liền càng là kích động, bởi vì điều này cũng mang ý nghĩa lượng lớn kinh nghiệm còn có siêu cao item bảo suất. Thì huyết thuật đều là giá kinh tựu thuộc cảnh giới, Gia Cát Tường ở điểm ấy không có một chút nào ưu thế. Huyết luyện đao huyết lôi trảm, lực công kích tuy rằng mạnh thế nhưng cần xúc thế quá lâu, huống hồ xem Lôi Phá Thiên đại lưới búa to, hiển nhiên cũng là đi được cao lực công kích con đường. Gia Cát Tường đồng dạng không ưu thế gì, thậm chí ở thế yếu, còn tu vi phương diện. Được rồi, dưỡng khí cảnh 2 tầng đối với dưỡng khí cảnh 3 tầng, Gia Cát Tường lại là ở thế yếu. Vừa ra sân, Lôi Phá Thiên liền triển khai thị huyết thuật, hơn nữa hắn vốn là nóng bỏng tay tiếng tăm 8 vị trí đầu cường để một trận chiến đấu, còn không có đồng thủ, cũng đã làm nổ bầu không khí, thán phục giả có chi, cảm khái giả có chi. Khiếp sợ có chi, thậm chí còn có người cao giọng kêu gọi. Thì huyết thuật, bản thân di chứng về sau ai đều không có thể phòng ngừa, tự nhiên, Lôi Phá Thiên cũng không thể mở ra thì huyết thuật liền đứng ở quyết đấu trên đài cung người xem xét, cả người phảng phất phong ngưu bình thường vọt tới, bản thân Lôi Phá Thiên thực lực liền đủ để tiến vào 8 vị trí đầu mạnh, toàn thể thuộc tính tăng lên 50% sau đó, nên mạnh bao nhiêu. Màu máu đại lưới búa to vung vẩy, lực công kích không chỉ đáng sợ, tốc độ công kích cũng đáng sợ, một lưới búa xuống, tuy rằng dưỡng khí cảnh 3 tầng đệ tử, trường kiếm trong tay tiến hành đón đỡ, thế nhưng cả người bị trực tiếp đẩy lui 7-8 bộ, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên một đòn bên dưới, lực phản chấn đã để hắn trọng thương. Ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Lôi Phá Thiên đối thủ kiếm pháp triển khai công kích ác liệt, bất quá Lôi Phá Thiên đại lưới búa to đánh xuống, hóa thành một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, lấy lực phá xảo, lại là một lưới búa đánh xuống, làm cho đối phương lùi đến càng xa hơn, đắc thế không tha người, để tam phủ xuống, như bẻ cành khô, tư thế không gì địch nổi, liên tục ba chiêu đáng sợ vừa nhanh búa, cuối cùng trực tiếp để đối thủ bay ra ngoài, rơi vào quyết đấu đài ở ngoài. Yên lặng như tờ, Lôi Phá Thiên cường thế, làm cho tất cả mọi người chấn động. Thì huyết thuật mở ra sau khi, liên tục ba búa, liền đem đối thủ đánh bay đến quyết đấu đài ở ngoài. Thủ đoạn như vậy, này cường thế một màn, sâu sắc kích thích đến tất cả mọi người, từ quyết đấu bắt đầu đến kết thúc, bất quá ba cái hô hấp, cũng đã kết thúc. Không phải là đối thủ quá yếu, mà là Lôi Phá Thiên quá mạnh, dù sao có thể đi vào 8 vị trí đầu mạnh. Ai sẽ là hạng soàng? hữu dũng hữu mưu, đối mặt 8 vị trí đầu cường đối thủ, Lôi Phá Thiên biết mình không cần thì huyết thuật, tất nhiên phải trải qua một phen chiến đấu, cuối cùng tiêu hao càng lớn. Hơn thà rằng như vậy còn không bằng mở ra thì huyết thuật, tốc chiến tốc thắng, không những mình cường thế, có thể cho đối thủ một cái mãnh liệt kinh sợ tác dụng, còn có thể làm cho mình bảo tồn hài lòng sức chiến đấu, dù sao ba cái hô hấp thì huyết thuật, di chứng về sau cũng không hề lớn. Chính mình là bát cường quyết đấu lần thứ nhất, cũng là nói mặt sau cái khác ba chàng, chính mình hoàn toàn có thời gian điều tức tính dưỡng. Thô bên trong có tế, đây chính là Lôi Phá Thiên, đi xuống lôi đài trước đó, Lôi Phá Thiên đại lưới búa to nhắm thẳng vào quyết đấu dưới đài Gia Cát Tường, đưa tay làm cái cắt yết hầu động tác, khiêu khích cùng uy hiếp tâm ý không cần nói cũng biết, không ít người xoay đầu lại nhìn về phía Gia Cát Tường, chỉ thấy Gia Cát Tường cũng không có một chút nào khiếp đảm cùng cậy mạnh dáng dấp, trên mặt dĩ nhiên là hiện ra kích động vẻ hưng phấn chiến ý nồng đậm. Không hổ là chiến đấu hình thiên tài, thì chiến chi tâm người khác khó có thể với tới, nhìn Gia Cát Tường phản ứng, đối với Lôi Phá Thiên lại tràn ngập kích động chiến ý, không ít người âm thầm cảm thán, đặc biệt Lôi Phá Thiên cái kia bị đánh bay đi ra ngoài đối thủ, càng là cảm khái vạn ngàn, chính mình ở Lôi Phá Thiên trước mặt không có cái gì đấu trí, nhưng là bất quá dưỡng khí cảnh 2 tầng thậm chí trọng thương Gia Cát Tường. Rồi lại như vậy chiến ý, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi sinh ra ta không bằng ý nghĩ của hắn. Theo Lôi Phá Thiên kết cục, những trận chiến đấu tiếp theo dù là Lăng Vũ Phong lên sân khấu, có Lôi Phá Thiên bầu không khí gợi ra đối với mặt sau chiến đấu, những người này càng là tràn ngập chờ mong, chỉ có điều cuộc quyết đấu này lại làm cho mọi người thất vọng rồi. Cũng không phải là lúc này mới quyết đấu cỡ nào khô khan, mà là kết thúc quá nhanh. Phi đao lói lên một cái rồi biến mất, Lăng Vũ Phong đối thủ liền nặng như vậy tổn thương, thậm chí ngay cả né tránh cũng không kịp. Nhìn xuyên ở đầu vai trên phi đao, Lăng Vũ Phong đối thủ cũng biết hắn hạ thủ lưu tình, phi đao tốc độ thậm chí vượt quá chính mình phản ứng, nếu như này phi đao nhắm vào chính là trái tim của chính mình hoặc là yết hầu, mình đã chết rồi, biết khó mà lui. Không có dây dưa ý tứ, chính là một cái phi đao, chiến đấu liền như thế kết thúc. Trước có Lôi Phá Thiên ba phủ đem đối thủ đánh bay ra quyết đấu đài, sau có Lăng Vũ Phong một cái phi đao để đối thủ biết khó mà lui, hai người bọn họ ai mạnh hơn. Không ít người âm thầm bắt đầu nghị luận, nhưng ai cũng đến không ra kết luận. Lôi Phá Thiên mạnh mẽ thâm nhập lòng người, mà Lăng Vũ Phong từ thi đấu đấu bắt đầu. Mỗi trận chiến đấu đều là một cái phi đao, cũng không ai biết hắn điểm mấu chốt, vì lẽ đó Lăng Vũ Phong mạnh mẽ, có vẻ thần bí khó lường. Trận thứ 3 bát cường tranh đấu, Lục Vũ Linh đối với Hoa Như Ảnh tuyên bố Lăng Vũ Phong sau khi thắng lợi quyết đấu trên đài, người chủ trì mở miệng nói rằng. Nghe đến đó, Gia Cát Tường vẻ mặt tưởng thật rồi rất nhiều, Lôi Phá Thiên cùng Lăng Vũ Phong mạnh mẽ quả nhiên như Gia Cát Tường dự liệu. Như vậy Hoa Như Ảnh cùng Lục Vũ Linh đây, các nàng ai mạnh ai yếu? Không chỉ là Gia Cát Tường tưởng thật rồi, tất cả những người khác cũng rất chăm chú. Lục Vũ Linh là không thua gì Lôi Phá Thiên thiên tài, hơn nữa bản thân dung mạo cùng với cái kia như phía chân trời tô nguyệt bình thường khí chất, bất luận là ở nơi nào, nàng đều là các đệ tử tầm mắt trung tâm. Hoa Như Ảnh cũng không kém. Tuy rằng dung mạo so với Lục Vũ Linh hơi kém nửa bậc, thế nhưng bản thân nhưng là nhẹ nhàng hoạt bát cá tính, như chim sơn ca giống như vậy, khí chất phương diện mỗi người mỗi vẻ, hơn nữa 10 vạn trong các đệ tử duy nhất đem võ công tu luyện tới dung hội quán thông cảnh giới, nàng đối với võ công sức lĩnh ngộ, người khác khó có thể với tới. Trận thứ 38 vị trí đầu cường quyết đấu, hai cái mỹ nữ đệ tử trong lúc đó chiến đấu tự nhiên rất hấp dẫn người ta chú ý. Quần trắng tung bay, bồng bềnh mà tới, Lục Vũ Linh đã xuất hiện ở đây trên, đứng yên trong đó, làm cho người ta yên tĩnh mà lại không dám quá đáng dựa vào kinh lành lạnh. Theo Lục Vũ Linh xuất hiện, một đạo rủ mị cái bóng, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lục Vũ Linh trước mặt, phảng phất thật sự giống như Vũ Linh. Trên người mặc nhạt quần áo màu xanh lục, Hoa Như Ảnh trên mặt mang theo hoạt bát nhẹ nhàng nụ cười. Hì hì, Lục Vũ Linh sư tỷ, ta trước đây thật lâu đã nghĩ cùng ngươi luận bàn, ngày hôm nay rốt cuộc có cơ hội, ngươi cũng đừng để cho ta a. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. 22. Gia Cát Tường ra trận. Hoa Như Ảnh tính cách vui vẻ hoạt bát. Hơn nữa linh hoạt bách biến u linh bộ bị nàng tu luyện tới dung hội quán thông cảnh giới, cả người lại như là một con không sờ tới bóng người chim sơn ca, cùng Lục Vũ Linh muốn đối ứng với nhau, khí chất khác hẳn, bất quá rồi lại có sở trường riêng, mà lại bất luận hai người thiên tư cùng thực lực, chỉ cần là hai người hình dạng cùng khí chất, liền phi thường đẹp mắt. Đối với Hoa Như Ảnh, Lục Vũ Linh cũng không có cái gì ác ý. Hay hoặc là nói Lục Vũ Linh tuy rằng tính cách lành lạnh thế nhưng bản tính nhưng thiện lương. Đối với Hoa Như Ảnh, Lục Vũ Linh khẽ mỉm cười, gật gù, lập tức từng người chuyển động, trong lúc nhất thời trên sân nổi bật hình bóng bay tán loạn trông rất đẹp mắt. Tuy rằng chỉ là dưỡng khí hai tầng tu vi thế nhưng dung hội quán thông cảnh giới U Linh Bộ, khiến người ta khó có thể dự đoán, tuy rằng kình khí tu vi phải kém một cấp độ. Nhưng là dưỡng khí cảnh đệ tử, thân thể sức chịu đòn cũng không mạnh, có cái thân pháp rủ mị, Hoa Như Ảnh đánh bại dưỡng khí cảnh 3 tầng thậm chí dưỡng khí cảnh 4 tầng đệ tử cũng không kỳ quái, dù sao đối với dưỡng khí cảnh đệ tử tới nói, tu vi cao bất quá là kình khí chất phát, công kích cao thôi, sức chịu đòn nhưng không được. Bất quá, Hoa Như Ảnh thân pháp tuy rằng rủ mị, có thể Lục Vũ Linh dù sao cũng là chói mắt đệ tử thiên tài, thanh ba trưởng triển khai ra thủy nhu kình khí tràn ngập, dường như mở ra võng lớn, cứ việc không có tới gần Lục Vũ Linh, nhưng là thanh ba trưởng kình khí nhưng ảnh hưởng đến Hoa Như Ảnh tốc độ, làm cho nàng có loại tốc độ đều không triển khai được cảm giác, hoảng sợ sau khi Hoa Như Ảnh càng là không dám tùy ý tới gần Lục Vũ Linh bên người. Miễn cho hãm sâu thanh ba trong lòng bàn tay khó có thể tự kiềm chế. Bất quá, nếu như không dám tới gần Lục Vũ Linh, Hoa Như Ảnh thì lại làm sao đánh bại nàng đây? Đối mặt Lục Vũ Linh, Hoa Như Ảnh thực sự là có một loại khó có thể dưới miệng cảm giác. Những khác đối thủ, dựa vào U Linh Bộ, xuất kỳ bất ý bên dưới, mấy lần trưởng đánh rơi ở trên người đối phương liền có thể ung dung thắng lợi. Nhưng là Lục Vũ Linh nhưng không để cho nàng dám gần người, bằng không hãm sâu thanh ba trưởng kình khí bên dưới, tốc độ chịu đến áp chế, chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hoa Như Ảnh đối với Lục Vũ Linh không thể làm gì, nhưng là Lục Vũ Linh đối với Hoa Như Ảnh cũng không thể làm gì, dù sao đối mặt dung hội quán thông cảnh giới U Linh Bộ, nếu như đối phương không chịu tới gần chính mình căn bản không đuổi kịp, vì lẽ đó... Lục Vũ Linh chỉ là tự mình tự đánh tới thanh ba trưởng, lấy công đại thủ, phòng ngừa Hoa Như Ảnh đánh lén, đồng thời, nếu như Hoa Như Ảnh tốc độ rơi xuống, Lục Vũ Linh chính là bắt nạt gần nàng, không để cho nàng đến không triển khai U Linh Bộ né tránh, dừng không được đến. Giữa hai người đều không làm gì được đối phương, như vậy cương cục bên cạnh Gia Cát Tường bọn họ tự nhiên cũng thấy rõ ràng, không ít người âm thầm nghị luận. Nhìn bọn họ phân không ra thắng bại dáng vẻ, cuối cùng hẳn là lấy thế hòa thu tay lại, mà một khi thế hòa, liền mang ý nghĩa hai người thất bại, chỉ cần Gia Cát Tường chiến đấu kết thúc, ba vị trí đầu cường liền trực tiếp quyết ra đến rồi. Thế hòa sao? Không thể, đại đa số người đều cho rằng Lục Vũ Linh cùng Hoa Như Ảnh hai cách không thể làm sao đối phương cuối cùng hẳn là lấy thế hòa thu tay lại. Nhưng là Gia Cát Tường nhưng lắc đầu một cái, không cảm thấy như vậy. Hoa Như Ảnh tuy rằng rất mạnh, U Linh Bộ cũng phi thường rủ mị, nhưng là ở Gia Cát Tường xem ra, Lục Vũ Linh hẳn là không phải như vậy dễ dàng thất bại người, không chân chính nhìn thấy nàng thất bại, Gia Cát Tường là sẽ không tin tưởng. Mặc kệ là Lôi Phá Thiên Ba phủ bại địch, vẫn là Lăng Vũ Phong một cái phi đao lùi địch, đều là tốc chiến tốc thắng. Mà Hoa Như Ảnh cùng Lục Vũ Linh quyết đấu đầy đủ kéo dài gần nửa canh giờ còn không kết thúc, chỉ có điều hai vị khuôn mặt đẹp nữ tử trong lúc đó tranh đấu bản thân liền là vui tai vui mắt sự tình, vì lẽ đó cũng không có ai hồi thiếu kiên nhẫn. Ngay khi tất cả mọi người trong lòng chiến đấu còn hồi tiếp tục nữa thời điểm chiến đấu lại đột nhiên kết thúc, mặc dù đối với Hoa Như Ảnh U Linh Bộ, Lục Vũ Linh căn bản không bắt được nàng góc áo, thế nhưng gần nửa canh giờ chiến đấu, Lục Vũ Linh dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi cũng còn tốt điểm, Hoa Như Ảnh chỉ là dưỡng khí cảnh 2 tầng tu vi, kinh khí tiêu hao đã rất lớn. Khi làm, Lục Vũ Linh lần thứ hai hướng về nàng xông tới thời điểm, từ lâu hình thành quen thuộc Hoa Như Ảnh, phản xạ tính bước ra lùi về sau, chỉ là lập tức. Hoa Như Ảnh cảm giác được dưới chân căng thẳng, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai mấy cây như sợi tóc bình thường bé nhỏ, thế nhưng là gì thường cứng cỏi sợi tơ, chẳng biết lúc nào đã truyền đến trên chân của chính mình, như thế bé nhỏ sợi tơ ở này trong chiến đấu căn bản là khó có thể phát hiện. Lúc nào? Nhìn ràng buộc ở chính mình hai chân trên sợi tơ. Hoa Như Ảnh con ngươi hơi co rụt lại, bất quá rất hiển nhiên, ở chính mình tránh né Lục Vũ Linh thời điểm, nàng hẳn là nhân cơ hội đem những này sợi tơ để dưới đất, chính mình căn bản không có phát hiện. Mặc dù mình sợi tơ đầy đủ cứng cỏi, nhưng là cũng không ai dám bảo đảm Hoa Như Ảnh là còn có hay không những khác chiêu số, mắt nhìn mình sợi tơ trói lại Hoa Như Ảnh hai chân, Lục Vũ Linh không dám có chần chờ chút nào, bay thẳng đến nàng vọt tới. Bị Lục Vũ Linh thiếp thân đến gần rồi, Hoa Như Ảnh cũng biết mình không có trở mình cơ hội, rất quả đoán chịu thua. Hì hì, Lục sư tỷ quả nhiên rất mạnh, bất quá tiểu ảnh nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Thua sau khi, Hoa Như Ảnh cũng không có mất mát vẻ, âm thanh lanh lành, vui vẻ giàu có phấn chấn dáng dấp, để ra Cát Tường âm thầm gật đầu thắng không kêu bại không nản, hoa này làm ảnh tâm tính ngã. Cũng là phi thường hiếm thấy. Cuối cùng một hồi, là Gia Cát Tường lên sân khấu, hắn đối thủ, là một vị dưỡng khí cảnh 3 tầng đệ tử. Thanh ba trưởng cộng thêm sợi tơ phụ trợ, từ khi biết Lục Vũ Linh đến hiện tại, nàng đều là bộ dáng này, nàng có còn hay không những khác lá bài tẩy. Gia Cát Tường không rõ ràng, thế nhưng trong lòng là phi thường phòng bị. Lấy Lục Vũ Linh danh tiếng, muốn nói nàng không cái gì cường lực lá bài tẩy. Gia Cát Tường thực sự là không muốn tin tưởng, bất quá, cũng chính bởi vì vậy, Gia Cát Tường mới càng thêm cảnh giác, cho tới bây giờ lá bài tẩy đều không lộ quá, cũng đã nhảy vào 4 vị trí đầu mạnh, Lục Vũ Linh thực lực, không cần nói cũng biết. Này, Gia Cát Tường, ngươi là ở muốn thế nào thua khá là thể diện sao? Âm thầm suy tư Lục Vũ Linh vấn đề, Gia Cát Tường đi tới quyết đấu trên đài, đồng thời một đạo tùy tiện bên trong mang theo thanh âm mừng rỡ hưởng lên, chính là Gia Cát Tường đối thủ. Gia Cát Tường đối thủ là một cái nhìn sang 15-16 tuổi thiếu niên, tên là Viên Khải, có thể nhảy vào 8 vị trí đầu mạnh, đều là khóa này chói mắt đệ tử thiên tài. Gia Cát Tường tự nhiên nhận ra, chỉ là hắn cái kia tràn ngập mừng rỡ vẻ mặt, lại làm cho Gia Cát Tường trong lòng cười thầm, hiển nhiên chính mình trước đó diễn kịch, làm cho đối phương cho là mình là bát cường bên trong yếu nhất quả hồng nhũn. Viên Khải, dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi, trong tay nhấc theo một đôi đoạn đao, tu luyện võ công cũng là tàng vu các bên trong uyên ương đao pháp, không qua tay bên trong đoạn đao chỉ là phổ thông tinh cương đao thôi, cũng không phải là pháp khí, không có pháp khí đặc thù công năng. Bất quá, tuy rằng không có pháp khí ở tay, nhưng là có thể đi tới 8 vị trí đầu mạnh, Viên Khải tự nhiên cũng có thủ đoạn của chính mình. Uyên ương đao pháp đã đạt đến giá kinh tựu thuộc cảnh giới, hơn nữa ngoài ra, hắn còn có một chiêu có thể trong nháy mắt tăng cao lực công kích đao thuật. Trước đó Gia Cát Tường từng thấy cái kia một cái đao thuật triển khai ra, uy lực thậm chí ở chính mình huyết lôi trảm bên trên. Dưỡng khí cảnh 3 tầng đệ tử, giá kinh tựu thuộc cảnh giới uyên ương đao pháp, còn có trong nháy mắt bạo phát lực công kích võ công, Gia Cát Tường tự nhiên không dám khinh thị. Đến một bước này, Gia Cát Tường cũng biết chính mình trước đó diễn kịch cùng yếu thế muốn chấm dứt ở đây, đối đầu chính hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể thắng lợi, muốn phải tiếp tục chữa thương thế, đó là không thể. Ta đang nghĩ, làm sao cho ngươi thua khéo léo diện một điểm, đem gánh vác ở trên người huyết luyện đao nắm trong tay, Gia Cát Tường đối với Viên Khải tùy tiện âm thanh, rất bình thản đáp lại. Không thể phủ nhận thực lực của ngươi rất tốt, nếu như không có bị thương, ta xác thực hội cảm thấy có chút áp lực, chỉ là lấy ngươi tình huống bây giờ, muốn vượt qua ta, khó như lên trời. Viên Khải rất ngông cuồng, ở trong mắt hắn, Gia Cát Tường thì lại làm sao không cuồng. Cười ha ha, Viên Khải rất thản nhiên nói, xem như là thừa nhận Gia Cát Tường thực lực. Khó như lên trời, cũng không phải là không thể thắng cùng bại, động thủ một lần sau khi gặp mặt sẽ hiểu, không có thật lãng phí môi lưới ý tứ. Gia Cát Tường bản thân liền là cái thực làm phái, huyết luyện đao vung lên, hướng về Viên Khải bổ tới. Ha ha, ta liền tới xem một chút trọng thương ngươi đến cùng còn có mấy phần thực lực, ầm ý nở nụ cười. Viên Khải trong tay uyên ương song đao hóa thành một mảnh dày đặc ánh đao, không có một chút nào lùi bước tiến lên đón. Gia Cát Tường tám vị trí đầu cường tranh đấu chính là khai hỏa. Viên Khải sao? Trận này qua đi, không biết ngươi ta có thể hội đối đầu. Quyết đấu dưới đài, dành thời gian tu dưỡng điều tức Lục Vũ Linh chỉ là mở mắt ra nhìn một chút, lại tiếp tục nhắm hai mắt lại, tựa hồ đối với Gia Cát Tường cùng Viên Khải trong lúc đó chiến đấu không có hứng thú, hay hoặc là nói trong lòng nàng thắng bại sớm có định luận, cùng với lãng phí thời gian xem cuộc vui, không bằng dành thời gian khôi phục kinh khí. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Kinh nghiệm quyển sách. Gia Cát Tường cùng Viên Khải đối đầu cũng không có người cảm thấy hắn có phần thắng, mặc dù nói Viên Khải thực lực so với Lăng Vũ Phong, Lôi Phá Thiên cùng Lục Vũ Linh bọn họ đến xem là hơi kém nửa bậc, nhưng là đừng quên Gia Cát Tường hiện tại là trọng thương thân thể, hơn nữa thực lực của bản thân bất quá là dưỡng khí cảnh 2 tầng thôi, thử hỏi hắn nơi nào sẽ có phần thắng. Lấy hắn trọng thương thân thể chắc chắn chờ dưới, mặc dù là sau bát cường tranh đoạt chiến cũng là lót đáy tồn tại chứ. Bất kể như thế nào, lĩnh ngộ kinh khí nửa tháng ở thi đấu tranh đấu có thể đạt được người thứ 8 cũng là rất mạnh. Tuy rằng hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Gia Cát Tường thua chắc rồi, nhưng là có người so với so sánh đúng trọng tâm đưa ra một cách như vậy quyết đoán. Câu nói này để không ít người bỗng nhiên thức tỉnh, đúng đấy. Gia Cát Tường bất quá lĩnh ngộ kinh khí nửa tháng thôi, liền có thể một đường quá quan trảm tướng, từ hơn 5.000 tên đệ tử ở trong bộc lộ tài năng, giết vào 10 người đứng đầu, thành tích như vậy, mặc kệ là che ở ai trên người cũng đủ để ngạo nhân. Theo thời gian chuyển rời xuống, Gia Cát Tường lại hội trở nên rất mạnh đây. Phỏng chừng đạt đến Lôi Phá Thiên bọn họ cũng không có gì hay kỳ quái chứ. Nghĩ tới đây, không ít người càng là âm thầm hoảng sợ. Tuy rằng lĩnh ngộ kình khí muộn, nhưng là hắn nhưng là chiến đấu chân chính hình thiên tài, khả năng khóa này to lớn nhất thiên tài, là Gia Cát Tường cũng khó nói đây, nếu như là đổi một người đến, ở lĩnh ngộ kình khí nửa tháng trong thời gian ngắn, đừng nói có Gia Cát Tường như vậy kêu người chiến tích, tin tưởng coi như là một môn võ công cũng không kịp lĩnh ngộ ra lông chứ. Lại không nói người phía dưới là ra sao ý nghĩ. Gia Cát Tường căn bản không để ý đến, mặc kệ là cảm giác mình thất bại cũng được, cảm giác mình có thành tích như vậy đã đầy đủ cũng được. Đối với Gia Cát Tường tới nói cũng không thể ảnh hưởng chính mình duy nhất mục đích chỉ có một cái, vậy thì là đánh bại đối thủ trở nên càng mạnh hơn. Uyên ương song đao ở Viên Khải trong tay linh hoạt dị thường. Hơn nữa hai cái đao dày đặc công kích này tốc độ công kích khiến người ta mệt mỏi ứng phó. Dù sao Gia Cát Tường trong tay chỉ có một thanh huyết luyện đao mà thôi, hơn nữa dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi, mới vừa mới bắt đầu tiếp xúc, Gia Cát Tường liền bị Viên Khải áp chế lại, dày đặc song đao công kích, để hắn chỉ có thể bị động chống đối phòng ngự. Đối mặt Viên Khải, Gia Cát Tường biết mình nhất định phải bùng nổ ra toàn bộ thực lực mới được, chỉ là làm sao bảo tồn thực lực, tốc chiến tốc thắng cái này nhưng phải cẩn thận suy nghĩ. Tuy rằng đấu trí đắt đỏ, nhưng là mặt sau đối thủ không có chỗ nào mà không phải là cường hãn hạng người, bảo tồn thực lực là tất yếu. Quân không gặp mạnh như Lôi Phá Thiên, cũng cần mở ra thì huyết thuật, tốc chiến tốc thắng sao. Này tiểu tử ngươi người bị thương nặng, cũng đừng cứng rắn chống đỡ xuống, giữ lại một ít thể lực, chờ sau đó sau bát cường quyết đấu, hay là còn có thể nắm cái không sai thứ tự ni. Tuy rằng uyên ương song đao áp chế lại Gia Cát Tường, Nhưng là có một đôi tăng cường 30% tốc độ di động ủng ở, Viên Khải muốn trong thời gian ngắn đánh bại hắn căn bản không thể. Cau mày, Viên Khải mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, hắn hiển nhiên cũng không muốn ở Gia Cát Tường trên người tiêu hao quá nhiều kinh khí. Câu nói này ta còn nguyên xin trả, tuy rằng trằn trọc xê dịch trong lúc đó có vẻ hơi chật vật. Thế nhưng Gia Cát Tường sắc mặt nhưng không có một chút nào hoảng loạn đối với Viên Khải lạnh lùng phản kích nói. Chiến đấu tính thiên tài. Thật là một chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ quá ngoan cố, Gia Cát Tường trả lời để Viên Khải trong lòng thầm mắng. Hắn biết, như Gia Cát Tường người như vậy, nói rất êm tai là chiến đấu tính thiên tài quyết không buông tha bất kỳ thắng lợi hy vọng, nói tới khó nghe chính là dính chặt lấy, không chịu bỏ qua. Tuy rằng mặc dù cuộc quyết đấu này thắng lợi, đối mặt Lôi Phá Thiên, Lục Vũ Linh cùng Lăng Vũ Phong, chính mình phần thắng cũng không lớn, nhưng là Viên Khải nhưng muốn thử một lần, lại nói bốn vị trí đầu cường cùng sau tứ cường, này hoàn toàn là hai cái đẳng cấp, chính mình ở tông phái bên trong đạt được đãi ngộ cũng không giống nhau. Này, mặc kệ chúng ta ai thắng lợi, mặt sau chiến đấu đều phi thường hung hiểm, không bằng chúng ta cũng tới cái ước pháp tam chương, ba chiêu phân thắng thua làm sao. Âm thầm bất đắc dĩ thời gian, Viên Khải đột nhiên nghĩ đến trước đó Gia Cát Tường cùng Cơ Vô Huyết trong lúc đó ước định, không muốn dây dưa lãng phí xuống, đề nghị. Được. Gia Cát Tường chỉ là hơi chần chờ một chút, lập tức gật gù bước ra lùi về sau vài bước, rời đi Uyên Ương đao phạm vi công kích. Lại là ba chiêu phân thắng thua. Nghe được Gia Cát Tường cùng Viên Khải đối thoại, người phía dưới đều bắt đầu bàn luận. Trước đó cùng Cơ Vô Huyết ba chiêu ước hẹn cái kia chiến đấu nhưng không thường kịch liệt đây, hiện tại lại là ba chiêu ước hẹn. Xem ra coi như là trọng thương, Gia Cát Tường cũng sẽ bùng nổ ra hết thảy sức mạnh mới đúng. Quyết đấu chân chính đặc sắc thời điểm đến, chỉ là không ít người âm thầm nghị luận Gia Cát Tường đến cùng có thể ngăn cản Viên Khải mấy chiêu thôi. Uyên Ương đao pháp, thập bát liên hoàn trảm, nghe được Gia Cát Tường đáp ứng rồi đề nghị của chính mình, Viên Khải vui mừng khôn xiết. Uyên Ương đao pháp bên trong mạnh nhất chiêu số xuất hiện, một đao nhanh từ một đao hướng về Gia Cát Tường đập tới đến, dày đặc song đao công kích càng sâu ba phần. Ba chiêu phân thắng thua. Không nhất định phải nói một cách nào đó phương nhất định phải trong vòng ba chiêu đánh bại đối phương, dù sao này quá khó, ba chiêu phân thắng thua, chỉ cần trong vòng ba chiêu có thể đem đối phương áp chế xuống, hoặc là trọng thương đối phương, làm cho đối phương khó có thể vươn mình hoặc là hạ thấp sức chiến đấu, liền coi như là thắng. Nói tóm lại, cái gọi là mấy chiêu phân thắng thua, bính chính là ai ở ba chiêu này biểu hiện càng tốt hơn. Âm âm ầm. Đối mặt Viên Khải 18 liên hoàn chém, Gia Cát Tường đi lại lảo đảo lùi về sau, trong tay huyết luyện đao vung vẩy, tận lực đón đỡ đối phương chiêu số, mệt mỏi ứng phó, dày đặc thế tiến công, hiển nhiên để Gia Cát Tường thương thế chó cắn áo rách, rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Đắc thế không tha người, mắt thấy Gia Cát Tường đến cung dương hết đà, Viên Khải trong tay Uyên Ương đao vũ đến càng gấp. Bí kỹ, phá sơn nhất kích. Cái gọi là sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nhìn Gia Cát Tường thương thế tái phát, Viên Khải cái kia một được trong nháy mắt bạo phát sức chiến đấu võ kỹ Khải chuyển động, mang theo ô ô tiếng xé gió, Viên Khải đao trong tay, hóa thê diễm ánh đao, hiển nhiên là muốn bằng này một chiêu trong nháy mắt đặt vững thắng lợi. Băng xương cân, mắt thấy này một chiêu đến rồi, chỉ vì cái trước mắt Viên Khải muốn trong nháy mắt đặt vững thắng lợi, bởi vì đối với thắng lợi khát vọng, tâm thần tính cảnh giác cũng thả lỏng, trong nháy mắt mở ra băng xương cân giảm tốc độ hiệu quả. Đến rồi. Mắt thấy Viên Khải tốc độ đột nhiên hạ thấp một cấp bậc, mặc kệ là Lôi Phá Thiên, vẫn là Lăng Vũ Phong, hay hoặc là Lục Vũ Linh, ánh mắt đều là ngưng lại, lại nhìn thấy này một chiêu. Gia Cát Tường dùng dị năng lực trong nháy mắt hạ thấp tốc độ của đối thủ, nhưng là, hắn đến cùng là làm sao làm được. Không có ai biết, những thứ không biết, mới là nhất làm cho người lưu ý. Thì huyết thuật. Cơ hội tới, Gia Cát Tường tự nhiên cũng là dị thường quả đoán, hầu như ngay khi phát động băng xương tân công năng trong nháy mắt, khởi động thì huyết thuật, toàn thể thuộc tính trong nháy mắt tăng lên dữ dội 50%, ác liệt kình khí đột nhiên từ trên người hắn tản mát ra, bất quá vào thời khắc này, viên khải phá sơn nhất kích cũng đến Gia Cát Tường trước mặt. Gia Cát Tường thua. Không ít người âm thầm lắc đầu. Tuy rằng băng xương cân hiệu quả, khiến người ta cảnh giác, nhưng là phá sơn nhất kích võ kỹ, lực công kích quá mạnh mẽ. Hơn nữa viên khải dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi, mặc dù là mở ra thì huyết thuật trong lúc vội vàng Gia Cát Tường cũng không kịp khởi động huyết lôi trảm, hắn căn bản cũng không có thủ đoạn gì có thể ngăn trở viên khải này dũng mãnh công kích. Viên khải công kích mạnh nhất, nói riêng về lực phá hoại thì huyết thuật trạng thái khởi động huyết lôi trảm, Gia Cát Tường cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Tuy rằng thời khắc sống còn bạo phát, nhưng là Gia Cát Tường nhưng vẫn chưa đủ lấy ngăn trở viên khải công kích, vì lẽ đó đều cho rằng Gia Cát Tường thua chắc rồi. Bất quá Lục Vũ Linh nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, vẫn luôn đang diễn trò. Gia Cát Tường cuối cùng vào lúc này bạo phát, không thể hội dễ dàng như vậy thất bại. Keng, âm thanh lanh lảnh, sắt thép va chạm, tay phải nắm tinh lực tùm huyết luyện đao, Gia Cát Tường khoảng chừng trái phải vung lên, một cây truy thủ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, hung hãn phá sơn nhất kích, liền như thế dễ như ăn cháo bị Gia Cát Tường truy thủ chặn lại rồi đón đỡ chi nhận. Không thể. Chính mình công kích mạnh nhất, mặc dù là lôi phá thiên cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là chỉ có dưỡng khí cảnh 2 tầng Gia Cát Tường. Nhưng vội vàng gian dùng một cây truy thủ liền dễ dàng chặn lại rồi, điều này làm cho viên khải trợn to hai mắt, không dám tin tưởng. Đồng dạng, lôi phá thiên, lăng vũ phong còn có dưới đài hoa như ảnh cơ vô huyết, bọn họ tất cả mọi người vào đúng lúc này đều trợn to hai mắt, đòn đánh này đón đỡ, lại có thể thành công quá ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Chuyện này quả thật lại như là sư tử toàn lực một kích, lại bị Vẫn Sơn Dương dễ dàng cách chặn lại rồi. Đây chính là hắn lá bài tẩy sao? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Coi như là đối với Gia Cát Tường rất tin tưởng, Lục Vũ Linh trên mặt cũng mang theo một vệt mờ mịt. Dưỡng khí cảnh 2 tầng tu vi, dễ dàng chặn lại rồi dưỡng khí cảnh 3 tầng đệ tử mạnh nhất võ kỹ. Chuyện này quả thật lật đổ tất cả mọi người thường thức. Gia Cát Tường công kích hội bởi vì người khác khiếp sợ liền biến chậm sao? Hiển nhiên không thể. Ngay khi đón đỡ chi nhận thành công chặn lại rồi viên khải công kích tốc độ, Gia Cát Tường huyết luyện đao bổ vào đối phương ngực, máu tươi tung tóe, xương sườn đều trực tiếp chém đứt mấy cây. Một đạo dữ tợn vết đao xuất hiện ở viên khải ngực. Này máu tanh một màn để không ít vừa tới Tu La Tông đệ tử kêu lên sợ hãi. Tu La Tông, ma đạo môn phái coi như là sàn quyết đấu trên giết chết, cũng chỉ có thể trách chính hắn học nghệ không tinh. Ngày hôm nay thi đấu tranh đấu tử đệ tử, chí ít cũng có hơn 100 còn chưa trở thành đệ tử chính thức. Tông phái liền cho đại gia lên sâu sắc một khóa, Tu La Tông không phải là chính đạo môn phái loại kia có thể thật vui vẻ hưởng thụ tu luyện đại đạo địa phương. Ta chịu thua, ngực đau nhức, để viên khải phản ứng lại, chính mình lại cho rằng đối phương chặn lại rồi sự công kích của chính mình liền thất thần tỉnh lại, viên khải vội vàng kêu lớn. Đối thủ không chịu thua, Gia Cát Tường sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ, biết làm cho đối phương không có sức chiến đấu hoặc là tử vong mới thôi. Hắn cũng không muốn một niệm chi nhân cho tới lật thuyền trong mương, bất quá nếu đối phương chịu thua, Gia Cát Tường cũng không có cần phải hạ sát thủ. Dừng lại sự công kích của chính mình. Keng, vượt cấp đánh bại dưỡng khí cảnh 3 tầng đệ tử, thu được kinh nghiệm 142, thu được kinh nghiệm quyển sách 142 chút kinh nghiệm. Nói cách khác, tuy rằng đều là dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi, nhưng là viên khải so với cơ vô huyết nhỏ yếu một ít sao? Nghe được trong đầu hệ thống máy móc tính nhắc nhở, Gia Cát Tường thầm nghĩ trong lòng, môn tự vấn lòng, cũng xác thực như thế. Tuy rằng Gia Cát Tường thắng lợi, nguyên nhân rất lớn là mượn chính mình diễn kịch, làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác, có rất lớn thủ xảo thành phần, bất quá này viên khải tốt xấu cũng là nhảy vào 8 vị trí đầu cường tồn tại, thực lực rất mạnh, chỉ là đối lập với cơ vô huyết, tựa hồ thật sự nhỏ yếu một điểm. Ở Gia Cát Tường trong lòng Cơ Vô Huyết thực lực trong lúc mơ hồ đã đạt đến Lục Vũ Linh các nàng cái này hàng đầu cấp độ, từ chiến đấu đến hiện tại, cũng chỉ có hắn chân chính để Gia Cát Tường bị trọng thương tồn tại. Thắng! Thắng lợi! Hắn lại đánh bại Viên Khải. Thăng cấp 4 vị trí đầu cường. Lại là một cách đột nhiên bạo phát, đem Viên Khải đánh bại, để dưới đài khán giả mở rộng tầm mắt, lại là ba chiêu ước hẹn. Lại là đột nhiên bạo phát, thực hiện vốn là không thể đại nghịch chuyển. Chuyện này, đây chính là chiến đấu hình thiên tài sao? Hắn mới lĩnh ngộ kình khí không quá nửa tháng. Trợn to hai mắt, cái khác cái kia mấy cái đệ tử thiên tài cũng chấn động nhìn ra Cát Tường. Vừa đột nhiên bạo phát, không biết thủ đoạn hạ thấp Viên Khải tốc độ, hơn nữa một cây truy thủ dễ như ăn cháo chặn lại rồi Viên Khải cường hãn phá sơn nhất kích. Tất cả những thứ này tất cả sâu sắc chấn động bọn họ. Nếu như nói trước đó Gia Cát Tường nhảy vào 8 vị trí đầu mạnh, có người nói hắn số may, gặp phải đều là một ít dưỡng khí cảnh 2 tầng đệ tử. Như vậy xuất hiện đang không có người nói như vậy. Gia Cát Tường dùng thực lực của chính mình, chứng minh chính mình 4 vị trí đầu cường vị trí, chính mình hoàn toàn xứng đáng. Hắn căn bản không có bị thương. Theo Gia Cát Tường bạo phát, đánh bại Viên Khải sau khi, như trước khí huyết hồng hào dáng dấp, vào lúc này còn không biết trước hắn là diễn kịch, vậy thì tất cả đều là đứa ngốc, không bị thương. Bị hắn lừa dối. Hắn không bị thương. Thì ra là như vậy, dưới đài Cơ Vô Huyết, hiểu rõ gật gù, không đa nghi tình nhưng rất tốt. Có thể nhảy vào 4 vị trí đầu mạnh cũng chứng minh Gia Cát Tường thực lực, chính mình bại vào hắn tay cũng không tính oan uổng. Không bị thương. Nhìn trên đài hoàn toàn thắng lợi Gia Cát Tường, Lôi Phá Thiên cùng Lăng Vũ Phong trong ánh mắt đều tránh qua một vệt vẻ kiêng dè, chính mình cũng vẫn bị hắn diễn kịch lừa. Nếu như này 8 vị trí đầu cường chiến đấu là chính mình đối đầu Gia Cát Tường, chính mình có thể hay không bởi vì đối phương bị thương liền khinh địch. Nếu như mình khinh địch sau đó, liệu sẽ có bị đánh bại? Xem ra, Gia Cát Tường chính mình có thủ đoạn chữa khỏi thương thế của chính mình. A Cơ Vô Huyết đâm thủng ngực một chiêu kiếm bị thương nặng là tất nhiên. Vào lúc này thương thế của hắn vẫn như cũ khỏi hẳn, tông phái không thể giúp hắn trị liệu. Như vậy kết quả rất rõ ràng, chính hắn có thủ đoạn cho mình trị liệu. Mặc kệ mọi người làm sao khiếp sợ. Gia Cát Tường sắc mặt như trước bình tĩnh, đúng là có một phen không quan tâm hơn thua tâm thái, gánh vác huyết luyện đao, đang chủ trì người tuyên bố sau khi thắng lợi, đi xuống huyết đấu đài, đồng thời cúi đầu đánh giá trong tay kinh nghiệm quyển sách, một luồng tin tức tự nhiên nổi lên. Kinh nghiệm quyển sách. Đặc thù tiêu hao phẩm. Có thể tăng cường 100 chút kinh nghiệm, sử dụng không yêu cầu. Có thể tăng cường 100 chút kinh nghiệm. Nhìn thấy trong tay kinh nghiệm quyển sách tin tức, Gia Cát Tường hơi run run, lập tức vui mừng khôn xiết. Ở chính mình vừa thu hoạch 142 chút kinh nghiệm sau khi khoảng cách thực lực tăng lên tới dưỡng khí cảnh 3 tầng, cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 60 chút kinh nghiệm. Thế nhưng cái này kinh nghiệm quyển sách nhưng có thể trực tiếp tăng lên 100 chút kinh nghiệm. Cái kia không phải mang ý nghĩa chính mình có thể đột phá đến dưỡng khí cảnh 3 tầng sao? Dưỡng khí cảnh 3 tầng, Gia Cát Tường tự nhận là cướp đoạt thi đấu đấu người thứ nhất tự tin càng đủ, bất quá Gia Cát Tường nhưng cố nén không có sử dụng kinh nghiệm quyển sách. Gia Cát Tường có thể nhớ rõ lần trước gặp phải yêu hầu ngày, khi làm chính mình đột phá thời điểm, không chỉ hết thảy thương thế hoàn toàn khôi phục. Liền ngay cả hết thảy mặt trái trạng thái cũng sẽ toàn bộ thanh trừ ở quyết đấu bên trong trong nháy mắt đột phá. So với mình hiện tại liền đột phá, giá trị tính càng cao hơn. 4 vị trí đầu cường đã quyết ra đến rồi, sau tứ cường quyết đấu cũng bắt đầu rồi, liên tục giao đấu mấy chàng sau khi thi đấu đấu mặt sau 6 vị thứ tự cũng là quyết định đi cuối cùng đến 4 vị trí đầu cường quyết đấu. 4 vị trí đầu mạnh, Lôi Phá Thiên, Lăng Vũ Phong, Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường, bọn họ đến cùng ai có thể trở thành là mạnh nhất. Khi làm. Người chủ trì mở miệng 4 vị trí đầu cường quyết đấu lúc mới bắt đầu thi đấu đấu đã tới kết thúc rồi, thế nhưng bầu không khí nhưng càng thêm không khí tăng vọt trên mặt mọi người đều mang theo chờ mong cùng vẻ kích động. không xong rồi, bốn vị trí đầu cường quyết đấu, thật kích động, thân thể đều bắt đầu run rẩy, thậm chí, bởi vì kích động duyên cớ, thân thể đều hơi rung động lên, khóa này mạnh nhất bốn vị đệ tử trong lúc đó so đấu, ai mạnh ai yếu, ai cũng không nói ra được. Lôi phá thiên, chói mắt nhất thiên tài một trong thì huyết thuật đến giá kinh tựu thuộc cảnh giới, một tay đại lưới búa to, có thể nói là các đệ tử bên trong lớn nhất tính chất công kích tồn tại. Lăng Vũ Phong, một tay dược thần khó lường phi đao không người có thể ngăn, từ thi đấu đấu bắt đầu đến hiện tại, đều là một cái phi đao lùi địch, cũng không ai biết hắn điểm mấu chốt ở đâu, mạnh đến nỗi sâu không lường được. Lục Vũ Linh, chói mắt nhất thiên tài nữ đệ tử. Tuy rằng đến hiện tại có vẻ đúng quy đúng củ, trong tay một bộ giá kinh tựu thuộc thanh ba trường, hơn nữa chỉ có mấy cây cứng cỏi sợi tơ phụ trợ, không có đặc thù võ kỹ, cũng không có cái gì pháp khí mạnh mẽ. Nhưng là chính vì như thế, nàng khả năng là giấu đi sâu nhất, hơn nữa bằng vào những này liền có thể đi tới bốn vị trí đầu mạnh, có thể thấy được thực lực của nàng. Cuối cùng ra Cát Tường. Tư lịch tối thiện, hơn nữa lính ngộ kình khí cũng bất quá thời gian nửa tháng, nhưng là một phen chiến đấu hạ xuống, không ai hoài nghi thực lực của hắn, có thể nói đang tiến hành thi đấu đấu to lớn nhất hắc mã, hắc đến lòe lòe tỏa sáng loại kia. Tuy rằng chỉ là dưỡng khí cảnh hai tầng tu vi, nhưng là cái kia dù gì hạ thấp đối thủ công kích năng lực, dễ dàng đón đỡ đối thủ công kích thủ đoạn, còn có giá kinh tựu thuộc cảnh giới thì huyết thuật, cùng với tuy rằng ở quyết đấu bên trong có vẻ vô bổ, thế nhưng là lực công kích dũng mãnh huyết lôi trảm, cũng không ai dám kết luận cách này chỉ có dưỡng khí cảnh hai tầng đệ tử nhất định sẽ bại. Bốn vị trí đầu cường đệ tử, ai mạnh ai yếu, tất cả mọi người cũng không biết, thế nhưng cũng chính bởi vì vậy mới càng khiến người ta cảm thấy chờ mong cùng hiếu kỳ. Liên quan với Gia Cát Tường, cũng có người nói rồi, không phải chỉ có thể học tập một môn võ công sao? Hắn vì sao đồng thời tu luyện thì huyết thuật cùng huyết lôi trảm? Tông môn tông nhân viên đứng ra có người làm sáng tỏ, Gia Cát Tường ở Tàng Vũ Các, xác thực chỉ là chọn huyết lôi trảm mà thôi, còn hắn thì huyết thuật từ đâu học được, liền không rõ ràng, hay là rèn luyện thời gian, ngẫu nhiên gian từ chỗ khác đạt được. Nếu như lại có thêm người dây dưa, tông môn trực tiếp làm mất đi một câu, sở dĩ hạn chế đại gia tu luyện võ công, là vì để cho đại gia không muốn hoang phí bản thân kinh khí tu hành, cách được không đủ bù đắp cách mất, còn Gia Cát Tường, nửa tháng liền có thể đạt đến dưỡng khí cảnh hai tầng, nếu như ngươi có thể làm được, cũng chấp thuận ngươi đi học thì huyết thuật, lý do như vậy ném ra đến trực tiếp làm cho tất cả mọi người câm miệng. Đùa giỡn, nửa tháng chưa từng lính ngộ kình khí đệ tử đạt đến dưỡng khí cảnh hai tầng. Coi như là lôi phá thiên bọn họ cũng không làm được chứ. Còn có thì huyết thuật. Nghĩ tới đây càng là làm cho tất cả mọi người trong lòng hoa lương thì huyết thuật nguy hiểm. Những người này nhưng là rất rõ ràng, hơn trăm tên đệ tử có dũng khí tu luyện, nhất định là trí tuệ đại dũng hạng người. Nhưng là trong đó phần lớn đều chết rồi, chỉ có lôi phá thiên cùng cơ vô huyết, hơn nữa xuất hiện ở một cái Gia Cát Tường, ba người thành công tu luyện mà thôi, có mấy người dám chia sẻ thì huyết thuật. Trở lại chuyện chính, khi làm. Sau tứ cường quyết đấu xong xuôi sau khi nhìn sắc trời một chút cũng không còn sớm, cùng lúc đó trên đường chân trời, một điểm đen nhanh chóng phóng to để không ít kinh ngạc thốt lên lên. Đó là cái gì? Có món đồ gì đến gần rồi? Điểm đen nhanh chóng phóng to, rất nhanh liền xuất hiện ở diễn võ trường bầu trời, nhưng làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm. Dài chừng trăm trượng, toàn thân màu đen thuyền lớn trôi nổi ở diễn võ trường bầu trời, dài hàng trăm trượng thân thể, làm cho người ta dày nặng cảm giác. Này điều trôi nổi ở trên diễn võ trường không thuyền lớn quả thực lại như là vẫn nằm dạp không trung cự thú, chiến hạm bốn phía che kín to lớn pháo quản, chiến hạm mặt ngoài càng là che kín trận pháp huyền ảo, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là hình thể cũng làm người ta cảm thấy không gì địch nổi áp lực. Tu La chiến hạm cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn là như thế chấn động ai, nhìn không trung như to lớn hung thú bình thường chiến hạm. Gia Cát Tường lẩm bẩm thầm nói. Lần thứ nhất nhìn thấy Tu La chiến hạm tự nhiên là lúc trước Gia Cát Tường vừa tới Tu La Tông thời điểm. Tu La chiến hạm mục đích tới nơi này rất đơn giản, vậy thì là vận chuyển đệ tử thi đấu. Đấu kết thúc sau đó, có thành công lính ngộ kình khí đệ tử đều sẽ do Tu La chiến hạm vận chuyển đến Vô Tận Sơn Mạch nơi càng sâu Tu La Tông tổng bộ. Coi như mọi người đều chấn động với Tu La chiến hạm tồn tại, quyết đấu trên đài người chủ trì mở miệng kéo về sự chú ý của mọi người. Được rồi, đây là ta Tu La Tông Tu La chiến hạm, là vì vận chuyển thành công lính ngộ kình khí đệ tử về tổng bộ mà đến, thi đấu đấu đến hiện tại cũng đến đặc sắc nhất kết thúc, hiện tại ta tuyên bố. Bốn vị trí đầu cường quyết đấu chính thức bắt đầu, Lôi Phá Thiên đối với Gia Cát Tường. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. 25. Hấp huyết đằng mạn. Ồ. Trận đầu chính là ta sao? Gia Cát Tường mở mắt ra chạm lên trải qua sau bát cường mấy chàng sau khi quyết đấu. Gia Cát Tường cảm thấy mình trong cơ thể kinh khí. Dĩ nhiên khôi phục 6-7 phần 10, giơ tay ngừng lại bên cạnh lo lắng muốn nói chuyện Ngưu Cảnh, Gia Cát Tường trực tiếp đi tới trên lôi đài. Ha ha, không biết nên nói là vận may của ngươi không tốt đây. Vẫn là vận may của ta quá tốt, vốn là ngươi liền không phải là đối thủ của ta, không nghĩ tới liền thời gian nghỉ ngơi đều so với ta thiếu. Gia Cát Tường trước mặt, Lôi Phá Thiên mang theo tự tin vẻ đắc ý, ầm ý cười to. Hiển nhiên Lôi Phá Thiên là bát cường tranh đấu trận đầu, mà Gia Cát Tường là cuối cùng một hồi, tuy rằng đều trải qua nghỉ ngơi, nhưng là lấy Gia Cát Tường này điểm thời gian nghỉ ngơi, xa xa không đủ để kinh khí hoàn toàn khôi phục. Phế lời nói xong hay chưa? Ta không có thời gian ni, chậm rãi đem trên lưng mình huyết luyện đao nắm đi, Gia Cát Tường không buồn không vui, thật lòng nhìn chằm chằm Lôi Phá Thiên nói rằng. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường trên người màu đỏ tươi kình khí nổi lên, tựa ảnh tầng tầng cả người tỏa ra một luồng mãnh liệt uy thế, mới vừa lên tràng, Gia Cát Tường dĩ nhiên trực tiếp mở ra thị huyết thuật. Ồ! Mới vừa lên tràng liền mở ra thị huyết thuật sao? Xem ra ta cũng không thể khách khí, Lôi Phá Thiên trên mặt mang theo một mảnh ý cười, trong tay đại lưới búa to hơi vung lên, trên người màu đỏ tươi kình khí đồng dạng tản mát ra đáng sợ uy thế, so với Gia Cát Tường càng mạnh hơn một chù, tương tự là thị huyết thuật. Thị huyết thuật đối với thị huyết thuật, chiến đấu còn chưa bắt đầu, hai người liền từng người bạo phát chính mình mạnh nhất thực lực, nhìn ra người ở dưới đài càng là kích động lên, bầu không khí trong lúc nhất thời tăng cao. Hai vị đều là giá kinh tựu thuộc cảnh giới thì huyết thuật, cái kia giữ tợn tà ác mặt rượu biến ảo ra đến uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Thực lực của hai người sàn sàn nhau, khó có thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại ni, nhìn trên đài Gia Cát Tường cùng Lôi Phá Thiên hai người đều mở ra thì huyết thuật, Lục Vũ Linh thấp giọng lạnh nhạt nói. Gia Cát Tường mở ra thì huyết thuật. Hiển nhiên là đối mặt Lôi Phá Thiên áp lực, tự giác không mở ra thì huyết thuật khó có thể thủ thắng, mà Lôi Phá Thiên hiển nhiên cũng thừa nhận ra các tường thực lực, mặc dù mình là dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi, nhưng là nếu như không mở ra thì huyết thuật, chính mình có thể sẽ lật thuyền trong mương lật thuyền. Dù sao ra các tường dù gì thủ đoạn có thể hạ thấp tốc độ của đối thủ, điều này làm cho Lôi Phá Thiên phi thường kiêng kỵ. Lăng Vũ Phong sư huynh, ngươi nhìn bọn họ ai có thể thắng lợi. Quyết bên dưới sàn chiến đấu, một cái cùng Lăng Vũ Phong quan hệ tốt hơn đệ tử, mở miệng hỏi, ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm quyết đấu trên đài hai bóng người. Nếu như Gia Cát Tường còn có những khác thủ đoạn liền khác nói rồi, nếu như không có, hẳn là Lôi Phá Thiên, dù sao Gia Cát Tường thời gian dưỡng khí cảnh hai tầng, hơn nữa kinh khí chưa hề hoàn toàn khôi phục. Hắn nên so với Lôi Phá Thiên trước tiên đem kình khí tiêu hao hết, thật lòng nhìn quyết đấu trên đài, Lăng Vũ Phong trong miệng bình tĩnh nói. Lục sư tỷ, ngươi cảm thấy Gia Cát Tường có thể thắng sao? Một mặt khác, Ngưu Cảnh đi tới Lục Vũ Linh bên người, mở miệng hỏi trên mặt vẻ lo âu, lộ rõ trên mặt. quay đầu sang nhìn một chút Ngưu Cảnh, Lục Vũ Linh như trước lành lạnh, bình thản nói rằng. Quan tâm bằng hữu điều này cũng không có gì, điểm ấy ngươi làm rất khá, thế nhưng, ngươi không có học được đi tín nhiệm bằng hữu của chính mình, tuy rằng không biết Gia Cát Tường còn có thủ đoạn gì nữa, thế nhưng ta rất chờ mong hắn thắng lợi. Ta cần muốn học tín nhiệm bằng hữu của chính mình sao? Cúi đầu, nhai. Nghiền ngẫm một phen Lục Vũ Linh tự nói với mình, lập tức Ngưu Cảnh hình như có đoạt được gật gù. Có người nói Lôi Phá Thiên có thể thắng, có người nói Gia Cát Tường có thể thắng, thế nhưng mặc kệ dưới đài mọi người làm sao nghị luận thắng bại cũng phải cần hành động thực tế đến quyết đoán. Trên đài Gia Cát Tường cùng Lôi Phá Thiên hai người đều là tính chất công kích tồn tại, cái kia hoàn toàn cứng đối cứng chiến đấu, nhìn ra tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Tuy rằng như Lục Vũ Linh Thanh Ba Trưởng cùng Lăng Vũ Phong Phi Đao cũng rất mạnh, thế nhưng đối với Tu La Tông những đệ tử này tới nói, như Gia Cát Tường cùng Lôi Phá Thiên như vậy nam nhân quyết đấu mới là nhất làm cho người cảm thấy nhiệt huyết. Lôi Phá Thiên, dưỡng khí cảnh ba tầng tu vi, một tay hung hãn phủ pháp, sức chiến đấu dị thường cường hãn, hình như có lực phách hoa sơn tư thế, mà Gia Cát Tường đây. Tuy rằng chỉ là dưỡng khí cảnh hai tầng tu vi, mặc dù là thì huyết thuật mở ra cùng Lôi Phá Thiên cũng phải cách biệt một bậc, nhưng là Lôi Phá Thiên chỉ có binh khí món pháp khí này, mà Gia Cát Tường coi như hiện tại đón đỡ chi nhận không thể sử dụng, còn có ba cái pháp khí. Huyết luyện đao, băng xương tân, truy tinh hoa, đặc biệt truy tinh hoa. Gia tăng rồi 30% tốc độ di động, để Gia Cát Tường chí ít ở phương diện tốc độ, so với Lôi Phá Thiên yếu lược cường một phần. Truy tinh hoa cùng băng xương cân đều phụ có thêm vào phòng ngự hiệu quả, hơn nữa huyết luyện đao hấp huyết hiệu quả. Gia Cát Tường cùng Lôi Phá Thiên cứng đối cứng chiến đấu tuy rằng song phương đều phụ có thương tích thí, nhưng là Gia Cát Tường thương thí, dù sao so với Lôi Phá Thiên muốn nhẹ hơn một chút. Gia Cát Tường khó chơi, để Lôi Phá Thiên cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vừa tựa hồ nằm trong dự liệu, song phương đều mở ra thị huyết thuật, muốn trong thời gian ngắn đánh bại hắn, căn bản không thể, hơn nữa chính mình cũng muốn bảo tồn thực lực, mặt sau còn có cuối cùng một hồi quyết đấu chờ đợi mình đây, vì lẽ đó, học cơ vô huyết cùng Viên Khải, Lôi Phá Thiên mở miệng nói. Gia Cát Tường, ngươi ta song phương trong thời gian ngắn khó có thể quyết ra thắng bại. Không bằng ngươi ta cũng tới cái ba chiêu phân thắng thua làm sao? Ba chiêu phân thắng thua. Không nghĩ tới, Lôi Phá Thiên cùng Gia Cát Tường quyết đấu cũng đưa ra yêu cầu này, không ít người đều nhìn về Gia Cát Tường. Cơ vô huyết cùng Viên Khải, hai người đưa ra ba chiêu phân thắng thua đều bại vào hắn tay, lần này Lôi Phá Thiên yêu cầu, hắn có hay không cũng sẽ đáp ứng đây. Cơ vô huyết cùng Viên Khải đều đáp ứng rồi. Hơn nữa Gia Cát Tường chính mình cũng muốn bảo tồn thực lực ứng phó mặt sau chiến đấu, loại này có lợi cho song phương kiến nghị, hắn hẳn là cũng sẽ không từ chối mới đúng không? Ta từ chối. Bất quá, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Gia Cát Tường không chút nghĩ ngợi kiên quyết từ chối. Ngươi chẳng lẽ biết tất nhiên thất bại cho ta, cho nên mới không dám cùng ta ba chiêu phân thắng thua sao? Ngươi tên khốn này, chẳng lẽ đánh coi như là thua, cũng phải tiêu hao ta kình khí ý nghĩ sao? Thực sự không nghĩ tới Gia Cát Tường có lý do gì từ chối, Lôi Phá Thiên không khỏi thẹn quá thành giận kêu lên. Gia Cát Tường từ chối, ý nghĩa tự nhiên không giống nhau, Lôi Phá Thiên nói không sai, Gia Cát Tường là muốn tiêu hao hắn thế nhưng không nghĩ quá chính mình thất bại, kinh nghiệm quyển sách ở tay. Mình tùy thời có thể đột phá, đến thời điểm chính mình không chỉ là mãn trạng thái, hơn nữa hội trở nên càng mạnh hơn. Vì lẽ đó, vì ở chính mình đột phá sau đó, có thể dễ dàng đánh bại Lôi Phá Thiên, chính mình trước hết tận lực tiêu hao hắn kinh khí mới được. Chính là bởi vì như vậy, Gia Cát Tường mới kiên quyết từ chối Lôi Phá Thiên cái gọi là ba chiêu phân thắng thua kiến nghị. Tuy rằng Gia Cát Tường từ chối là vì thắng được quyết đấu, thế nhưng ở Lôi Phá Thiên xem ra, Gia Cát Tường nhưng là cố ý châm đối với mình, điển hình chết cũng muốn kéo này chính mình, điều này làm cho hắn thẹn quá thành giận, nhưng là một mực lại không bao lâu làm sao đại gia đều là giá kinh tựu thuộc cảnh giới thì huyết thuật, Tuy rằng Gia Cát Tường tu vi muốn so với mình nhược một bậc, nhưng là tốc độ nhưng còn mạnh hơn chính mình một phần. Song phương ngươi tới ta đi, một cái lực công kích khá mạnh, một cái tốc độ khá là nhanh, sàn sàn nhau bên dưới, mặc dù là trong lúc mơ hồ chiếm thượng phong, Lôi Phá Thiên cũng khó có thể trong thời gian ngắn ni đánh bại Gia Cát Tường. Thì huyết thuật rất mạnh là không sai, nhưng là thì huyết thuật căn bản không thể kéo dài, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một phút, hơn nữa tiếp theo còn muốn rơi vào đáng sợ suy yếu kỳ, còn tiếp tục như vậy. Một khi kéo dài thời gian quá lâu, mặc dù chính mình đánh bại Gia Cát Tường, mặt sau quyết đấu cũng khó có thể đạt được thắng lợi, mặc kệ là Lục Vũ Linh cùng Lăng Vũ Phong đều khó mà thủ thắng, này không phải Lôi Phá Thiên đồng ý nhìn thấy. Gia Cát Tường, tiểu tử ngươi điên rồi phải không? Thì huyết thuật tác dụng phụ ngươi nên rất rõ ràng, ngươi cũng hẳn phải biết không thể đánh bại ta, thà rằng như vậy, không bằng bảo lưu thực lực. Dùng để quyết đấu hạng thứ ba, vừa vội vừa giận thế nhưng lại không thể làm gì Lôi Phá Thiên, không nhịn được có chút tức đến nổ phổi đối với Gia Cát Tường kêu lên. Ao ao ao. Đối với Lôi Phá Thiên tức đến nổ phổi la lên, Gia Cát Tường không nói một lời, đáp lại hắn chính là một đao đao ác liệt thế tiến công, dùng đao trong tay cho Lôi Phá Thiên rất rõ ràng trả lời. Vô liêm sỉ. Tức đến nổ phổi bên dưới, chính mình lại bị huyết luyện đao tìm mấy lần, tuy rằng chỉ là rất cạn vết thương, nhưng là lại làm cho Lôi Phá Thiên hoàn toàn phẫn nộ rồi, được, vốn là ta lá bài tẩy này, là chuẩn bị giữ lại cuối cùng quyết đấu, nếu ngươi điếc không sợ súng, vậy cũng chớ trách ta. Nói liên tục ba tiếng được, Lôi Phá Thiên trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, rất hiển nhiên đối với Gia Cát Tường không thức thời. Lấy về phần mình bại lộ cuối cùng lá bài tẩy, Lôi Phá Thiên đã động sát ý, không đơn thuần chỉ là quyết đấu, dưới sự tức giận hắn, mà là muốn đem Gia Cát Tường chém giết tại chỗ. Lôi Phá Thiên vẫn cất giấu lá bài tẩy. Nghe được câu nói này, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều tưởng thật rồi rất nhiều, Lôi Phá Thiên đã như thế mạnh, hắn còn có lá bài tẩy. Đó là cái gì? Còn có món đồ gì có thể cho rằng Lôi Phá Thiên lá bài tẩy? Dưới cơn thịnh nộ, Lôi Phá Thiên sờ tay vào ngực, móc ra một hạt giống trực tiếp vứt trên mặt đất. Quyết đấu kịch bản tới là tảng đá lát thành, nhưng là viên mầm mống này lại trực tiếp chui vào tảng đá ở trong, lập tức mắt trần có thể thấy mười mấy điều to bằng cánh tay trẻ con violet sắc đằng mạn đỉnh phá tảng đá xanh, mọc ra trên không trung vung vẩy đằng mạn. Lại như là từng cái dữ tợn rắn độc. Hấp huyết đằng mạn hạt giống, là ta ở vô tận sơn mạch lịch hiểm thời gian, ngẫu nhiên gian thu được, tuy rằng chỉ có thể kéo dài mấy phút sẽ khô héo, thế nhưng dùng để phụ trợ ta chém giết ngươi đầy đủ. Thì huyết thuật dưới, tinh con mắt màu đỏ tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, Lôi Phá Thiên tức giận kêu lên, đang khi nói chuyện trong tay đại lưới búa to vung lên. Hóa thành màu máu cái bóng, hướng về Gia Cát Tường nhào tới. Cùng lúc đó, cái kia mười mấy điều đằng mạn cũng nhanh chóng hướng về Gia Cát Tường bao phủ tới. Hấp huyết đằng mạn. Không nghĩ tới Lôi Phá Thiên lại có thể đạt được hấp huyết đằng mạn hạt giống. Đại mi cau lại, Lục Vũ Linh thấp giọng nói rằng, muốn nói lên quấn quanh hiệu quả, mười mấy điều hấp huyết đằng mạn, so với mình thanh ba trưởng cũng không kịp né tránh. Hơn nữa còn mang vào hấp huyết công năng. Lôi Phá Thiên tàng đủ sâu a, bất quá may là hấp huyết đằng mạn nếu như không thể hút 10 người trở lên huyết nhục, sẽ khô héo. Hơn nữa tông phái cũng không thể cách để hắn đem hấp huyết đằng mạn loại ở trên diễn võ trường. Lăng Vũ Phong trong mắt cũng mang theo một vệt vẻ nghiêm túc, thấp giọng nói rằng. Gia Cát Tường thua chắc rồi. Theo Lôi Phá Thiên đem hấp huyết đằng mạn hạt giống lấy ra. Người phía dưới càng là trực tiếp chắc chắn. Có Lôi Phá Thiên lực công kích còn có hấp huyết đằng mạn phụ trợ, mặc dù là dưỡng khí cảnh 4 tầng tu vi cũng phải bị thua, huống chi là Gia Cát Tường. Lôi Phá Thiên thực lực đã đủ để ngồi chắc thi đấu đấu quán quân bảo tọa. Hấp huyết đằng mạn. Xem ra chỉ có thể sớm đột phá. Nhìn mười mấy điều linh hoạt cực kỳ hấp huyết đằng mạn, Gia Cát Tường chau mày. Nếu như là những khác lá bài tẩy cũng còn tốt, Nhưng là này hấp huyết đau bàn, một khi bị nó quấn quanh ở đến thời điểm coi như là chính mình lại đột phá, cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Sờ tay vào ngực, Gia Cát Tường kinh nghiệm quyển sách lấy ra, lập tức vỡ ra đến, một luồng hào quang nhỏ yếu tản mát ra, bao phủ Gia Cát Tường toàn thân. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. 26. Đột phá dưỡng khí cảnh 3 tầng. Gia Cát Tường lấy ra cái gì? Mắt thấy Gia Cát Tường xé sách kinh nghiệm quyển sách, một luồng hào quang nhỏ yếu bao phủ hắn, quyết đấu người ở dưới đài đều là nghị luận sôi nổi, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, cũng đã đến một bước này, Gia Cát Tường tựa hồ còn có chính mình lá bài tẩy. Quả nhiên sao? Lục Vũ Linh ánh mắt hơi lóe lên, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt ý, ẩn hàm vẻ chờ mong. Không biết lần này Gia Cát Tường lấy ra đồ vật, đến cùng có cái gì hiệu quả đây? Lôi Phá Thiên sắc mặt trở nên âm trầm, bất quá, cũng đã đến một bước này, hắn đã không có đường lui, mặc kệ Gia Cát Tường có cái gì lá bài tẩy, cũng mặc kệ hắn hiện tại có thủ đoạn gì, chính mình cũng nhất định phải đem hắn đánh bại, nắm chặt đại lưới búa to, điều khiển hấp huyết đằng mạn hướng về Gia Cát Tường bao phủ mà đi, chỉ cần hấp huyết đằng mạn có thể trói lại hắn, chính mình liền thắng định. Vào thời khắc này, Gia Cát Tường khí tức trên người đột nhiên phát sinh ra biến hóa, tựa hồ như là đột phá một cách nào đó điểm giới hạn giống như vậy, khí tức trong nháy mắt tăng lên một đoạn dài, vốn là so với Lôi Phá Thiên nhỏ yếu một ít khí tức, giờ khắc này dĩ nhiên có cùng hắn địa vị ngang nhau tư cách, màu đỏ tươi hình khí càng thêm cuồng bạo, cùng Lôi Phá Thiên diêu đối lập trì. Đột phá. Hắn dĩ nhiên đột phá dưỡng khí cảnh 3 tầng. Sao có thể có chuyện đó? Cảm nhận được Gia Cát Tường kinh khí biến hóa, Lôi Phá Thiên con ngươi đột nhiên co rút lại, dưỡng khí cảnh 3 tầng khí tức tuyệt đối sẽ không sai, chỉ là vừa mới lĩnh ngộ kinh khí nửa tháng người, lại đạt đến dưỡng khí cảnh 3 tầng. Ta không cảm giác sai đi, Gia Cát Tường hắn như phá dưỡng khí cảnh 3 tầng. Người khác tạm lại không nói, coi như là Ngưu Cảnh cũng trợn to hai mắt. Ánh mắt kia phảng phất lần thứ nhất nhận thức Gia Cát Tường tự. Cùng Gia Cát Tường cùng ở dưới mái hiên một năm, Ngưu Cảnh tự nhận là đối với Gia Cát Tường vẫn là hiểu rất rõ, vẫn luôn đang vì lĩnh ngộ kinh khí mà nỗ lực, cũng so với người khác càng thêm khắc khổ, nhưng là thiên phú của hắn nhưng cũng không là vô cùng tốt, bây giờ làm hà nhưng thay đổi một người tự. Lẽ nào? Đây chính là cái gọi là chiến đấu hình thiên tài sao? Liền ngay cả Lục Vũ Linh, lanh lảnh đôi mắt đẹp bên trong cũng khó nén vẻ kinh ngạc, mặc dù đối với Gia Cát Tường ôm có rất lớn chờ mong, nhưng là trực tiếp đem tu vi tăng lên tới dưỡng khí cảnh 3 tầng. Bất quá lập tức Lục Vũ Linh vẻ mặt lại tiếp tục bình tĩnh lại, xem ra, vừa hắn lấy ra cái kia đồ vật trợ giúp hắn đột phá chứ. Keng, thu được 100 chút kinh nghiệm. Keng, đẳng cấp tăng lên. Hiện nay đẳng cấp dưỡng khí cảnh 3 tầng, thu được điểm kim 1. Keng, thành công học tập bảo bộ. Mà lại mặc kệ người khác là làm sao kinh ngạc, trong chiến đấu, Gia Cát Tường đều sẽ không đi phân tâm, theo tu vi của chính mình đột phá dưỡng khí cảnh 3 tầng sau đó, chuyện đương nhiên thu được một cái điểm kim, Gia Cát Tường đem cần dưỡng khí cảnh 3 tầng mới có thể học tập sách kim. Bảo bộ. Cho học, ngộ ra hiện lên. Gia Cát Tường tự động lĩnh ngộ kim này. Bảo bộ. Sơ khuy môn kính. Tốc độ di động cộng 100%, di động khoảng cách chu vi 5 mét, nói rõ, đem kinh khí hội tụ ở lòng bàn chân, lấy xung kích phương thức trong nháy mắt bùng nổ ra đi, trong nháy mắt thu được một cái tốc độ mạnh mẽ tăng lên, tiêu hao mơ B, 10, làm lạnh thời gian 10 giây. Nhìn thấy bảo bộ kim này tư liệu, Gia Cát Tường đại hỉ, chỉ là sơ khuy môn kính, liền có thể trong nháy mắt tăng cường 100% tốc độ di động, tuy rằng không bằng U Linh Bộ là kéo dài tính tăng cường, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thế nhưng ở trong chiến đấu, này đột nhiên bạo phát tốc độ, tính thực dụng còn là phi thường mạnh mẽ. nhìn bao phủ tới Hấp Huyết Đằng Mạn cùng Lôi Phá Thiên, Gia Cát Tường nở nụ cười, đó là mang theo tuyệt đối nụ cười tự tin, nâng tay lên bên trong huyết luyện đao, khí thế khóa chặt đối phương, trong lòng quát khẽ một tiếng, bảo bộ. Giờ khắc này Gia Cát Tường tốc độ nhanh bao nhiêu? Dưỡng khí cảnh 3 tầng, vốn là tốc độ liền không chậm, hơn nữa thì huyết thuật tình hình dưới tốc độ tăng lên 50%, truy tinh hoa hiệu quả ở cơ sở này trên lại tăng lên 30%. Giờ khắc này triển khai bảo bộ Gia Cát Tường trong nháy mắt bảo phát tốc độ, tuy rằng di động khoảng cách chỉ có 5 mét, nhưng là cái tốc độ này lại tăng lên nữa 100%. Rất đơn giản phép tính, giờ khắc này bảo bộ triển khai tình huống dưới, Gia Cát Tường trong nháy mắt bảo phát tốc độ, là đột phá dưỡng khí cảnh 3 tầng đệ tử 4 lần khoảng chừng. Trái phải, cái tốc độ này nên nhanh bao nhiêu? Phịch một tiếng, Gia Cát Tường dưới chân tảng đá xanh rạn nứt ra, có thể thấy được bảo bộ triển khai dưới, Gia Cát Tường dưới chân kình khí trong chớp nhoáng này lực trùng kích mạnh bao nhiêu, chỉ thấy Gia Cát Tường hóa thành một đạo màu máu cái bóng, dường như sấm sét giống như vậy, trong nháy mắt xuất hiện ở Lôi Phá Thiên trước mặt. Lấy Gia Cát Tường trong chớp nhoáng này bộc phát ra tốc độ, ở tại chỗ lại lưu lại một đạo tàn ảnh, lính ngộ kình khí đệ tử cũng còn tốt. Không lính ngộ kình khí đệ tử, căn bản liền Gia Cát Tường di động thân hình đều thấy không rõ lắm, tựa hồ Gia Cát Tường dường như di động trong nháy mắt giống như vậy, liền xuất hiện ở Lôi Phá Thiên trước mặt. Đáng sợ tốc độ di động, vốn là tốc độ còn không chậm Hấp Huyết Đằng Mạn, giờ khắc này tựa hồ thành pha quay chậm, Gia Cát Tường dễ dàng liền vượt qua những kia Hấp Huyết Đằng Mạn, Lôi Phá Thiên trước mặt, Gia Cát Tường trong tay huyết luyện đao. Hóa thành hung hãn ánh đao, mạnh mẽ đánh xuống. Thật nhanh. Con ngươi co rút lại thành mũi kim, Lôi Phá Thiên hiển nhiên cũng bị Gia Cát Tường này vượt quá tưởng tượng tốc độ di động chấn động. Đáng sợ mà mau lẹ ánh đao đánh xuống, Lôi Phá Thiên tốt xấu cũng là ở Vô Tận Sơn Mạch cùng yêu thú chiến đấu nửa năm, thân thể phản ứng vẫn còn tư tưởng trước đó, vội vàng gian giơ cánh tay lên, đại lưới búa to phủ diện. Lại như là tấm khiên bình thường che ở trước người mình, lập tức, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được lực trùng kích, để Lôi Phá Thiên thân thể không khỏi lùi về sau 7-8 bộ. Tuy rằng đều là dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi, đều là giá kinh tựu thuộc cảnh giới thì huyết thuật, nhưng là Gia Cát Tường toàn lực công kích, Lôi Phá Thiên chỉ là vội vàng chống đối, cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch dĩ nhiên là đi ra, chớ nói chi là Gia Cát Tường giờ khắc này tốc độ đáng sợ, sức mạnh tăng tốc độ xung kích, há lại là hiện tại Lôi Phá Thiên có thể chống đối. Đắc thế không tha người, mắt thấy Lôi Phá Thiên bị chính mình phách lùi, Gia Cát Tường trong tay huyết luyện đao vừa thu lại, trọng tâm hơi hạ thấp. Dường như thủ thế chờ đợi báo săn, hiển nhiên thừa dịp Lôi Phá Thiên bị chính mình phách lùi, không khống chế được chính mình lùi về sau tư thế thời điểm, Gia Cát Tường quả đoán bắt đầu xúc kính, chuẩn bị phát động huyết lôi trảm. Thật vất vả ngừng lại thân thể chính mình, lại nhìn Gia Cát Tường, huyết lôi trảm xúc kính đã sắp xong, chính mình giờ khắc này coi như là xông lên cũng không kịp, không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường phát động công kích, Lôi Phá Thiên chủ động kêu to. Ta chịu thua. Cách này trạng thái Gia Cát Tường, Lôi Phá Thiên biết mình căn bản đánh không lại, đặc biệt vừa hắn cái kia vượt quá tưởng tượng tốc độ, càng làm cho Lôi Phá Thiên không có đấu trí. Tuy rằng Hấp Huyết Đằng Mạn vẫn còn, nhưng là Gia Cát Tường tốc độ, chính mình căn bản bắt hắn không triệt, cùng với tiếp tục bính đấu nữa, chính mình không bằng sớm một chút chịu thua. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là thì huyết thuật một phút làm lạnh thời gian sắp đến rồi. Gia Cát Tường chính mình cũng phải lưu thực lực đến ứng phó đại quyết chiến cuối cùng, vì lẽ đó nghe được Lôi Phá Thiên chịu thua cũng mau mau tản đi kình khí đóng thì huyết thuật, bởi vì đẳng cấp tăng lên duyên cớ, toàn thể thuộc tính khôi phục, thăng cấp sau khi thì huyết thuật chỉ là mở ra hai thời gian ba hơi thở mà thôi. Cho nên khi Gia Cát Tường giải trừ thì huyết thuật thời điểm, di chứng về sau đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, trái lại bên kia Lôi Phá Thiên đã là thở hồng hộc, nhìn dáng dấp di chứng về sau suy yếu kỳ rất nghiêm trọng. Thắng! Gia Cát Tường lại thắng Lôi Phá Thiên. Ta không nhìn lầm chứ? theo người chủ trì lên đài tuyên bố ra Cát Tường thắng lợi tin tức, phía dưới quan chiến mọi người trong lúc nhất thời sôi trào, cuộc quyết đấu này đặc sắc, tin tưởng tổng quyết đấu cũng chỉ đến như thế chứ. Phí lời, ra Cát Tường lâm trận đột phá đến dưỡng khí cảnh 3 tầng, hơn nữa hắn nắm giữ một cái đáng sợ bộ pháp, đáng sợ như vậy tốc độ di động. Không thắng mới là lạ ni, cũng có người ở chấn động ra Cát Tường thực lực thời điểm, nghĩ đến vừa cái kia lưu lại tàn ảnh tốc độ, cảm thấy ra Cát Tường thắng được quyết đấu là chuyện đương nhiên. Trời ạ, lấy ra Cát Tường thực lực bây giờ, người thứ nhất nhất định là hắn, liền Lôi Phá Thiên cũng đánh bại, Lục Vũ Linh cùng Lăng Vũ Phong, nghĩ đến cùng Lôi Phá Thiên chỉ là gần như bọn họ ai có thể đỡ được ra Cát Tường đạt được người thứ nhất bảo tỏa. Người phía dưới, nghị luận sôi nổi, ra Cát Tường nhưng không để ý đến, đi từ từ dưới quyết đấu đài đến, lòng bàn chân đâm nhói cảm đang chậm chậm biến mất. Bạo bộ tuy rằng rất mạnh, nhưng là đem kinh khí hội tụ ở lòng bàn chân, một hơi bùng nổ ra đi, đối với lòng bàn chân gân mạch xung kích quá to lớn, cho tới triển khai bạo bộ sau khi... Lòng bàn chân kinh mạch hồi có mãnh liệt đâm nhói cảm, cũng còn tốt, loại này đau đớn rất nhanh sẽ có thể bình phục biến mất, nghĩ đến cái hệ thống này kim cái gọi là 10 giây làm lạnh cũng là bởi vì duyên cớ này đi. Đánh bại Lôi Phá hôm sau chỉ là đạt được 70 chút kinh nghiệm mà thôi, không có vượt cấp chiến đấu khen thưởng, hơn nữa liền đồ vật cũng không tuôn ra đến, điều này làm cho Gia Cát Tường cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn một chút kinh nghiệm điều, chính mình lên tới dưỡng khí cảnh 4 tầng cần đầy đủ 4.600 chút kinh nghiệm. Quá tốt rồi, ngươi lại thắng, hơn nữa đột phá đến dưỡng khí cảnh 3 tầng quá khó mà tin nổi. Nhìn ra Cát Tường đi xuống đài đến, Ngưu Cảnh lòng tràn đầy vui mừng nói rằng cái kia vẻ vui thích, phảng phất là chính hắn thắng. Chúc mừng thắng được chàng tỷ đấu này, ngươi quật khởi ngay trong tầm tay, ta rất chờ mong cùng ngươi tranh tài. Lục Vũ Linh cũng tới đến Gia Cát Tường trước mặt, mở miệng nói rằng, ồ, xem ra ngươi đối với Lăng Vũ Phong có niềm tin tất thắng ni, mắt sáng lên, Gia Cát Tường cười đối với Lục Vũ Linh nói rằng, nàng nếu nói rất chờ mong đánh với chính mình một trận, hiển nhiên là cho là mình có thể đánh bại Lăng Vũ Phong. Tứ cường quyết đấu lần thứ hai, Lăng Vũ Phong đối với Lục Vũ Linh, vào lúc này quyết đấu trên đài hấp huyết đằng mạn đã bị diệt trừ. Người chủ trì thanh âm vang lên. Đối với Gia Cát Tường cười cợt, Lục Vũ Linh không hề trả lời, góc quần tung bay, đi tới quyết đấu trên đài. Cùng lúc đó, Lăng Vũ Phong cũng xuất hiện, tứ cường quyết đấu trận thứ hai, cũng là cuối cùng một hồi, liền như vậy bắt đầu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. 27. Tâm thần không minh. Trên đài, Lục Vũ Linh quần trắng như tuyết, ở thanh phong thổi dưới hơi vung lên, cả người tỏa ra lành lạnh khí tức, như phía chân trời tô nguyệt, lại giống như băng sơn đỉnh phong tuyết liên hoa. Trước mặt nàng, Lăng Vũ Phong rất nhưng mà lập, tuy rằng bất quá 14, 15 tuổi tuổi tác. Nhưng là Lăng Vũ Phong vóc người nhưng so với thường nhân càng hiện ra thon dài, một đôi trắng nõn tay đủ khiến phần lớn nữ tử tiện sát, hắn chỉ gian, một thanh sáng như tuyết phi đao linh hoạt chuyển động, ngón tay cùng phi đao tề vũ. Gia Cát Tường con mắt thật lòng nhìn Lục Vũ Linh bởi vì vừa đột phá tu vi quan hệ kinh khí tiêu hao cũng không hề lớn, có hai chàng quyết đấu để cho mình nghỉ ngơi. Lấy chính mình hiện tại 130 điểm mơ b chỉ là tổn thất không tới 20 điểm, rất nhanh sẽ có thể tự mình khôi phục. Đối với cùng Gia Cát Tường tới nói, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là xem Lục Vũ Linh, không biết nàng đến cùng có thủ đoạn gì. Cái này được gọi là chói mắt nhất hàng đầu thiên tài một trong Lục Vũ Linh cho tới bây giờ, biểu hiện mặc dù không tệ, thế nhưng là đúng quy đúng củ, Gia Cát Tường có trực giác, nàng tựa hồ ẩn giấu cái gì. Dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi là không sai, nhưng là khóa này đạt đến cái trình độ này có tới 12 người, hắn thanh ba trưởng là giá kinh tựu thuộc cảnh giới cũng không sai, nhưng là những kia dưỡng khí cảnh 3 tầng đệ tử, cái nào không phải đem bản thân võ công luyện đến cảnh giới này. Một đường đi tới, Lục Vũ Linh cũng không có đặc biệt đặc sắc địa phương, hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, nàng tựa hồ cũng không có đặc biệt mạnh mẽ hơn người khác địa vị, nhưng vì sao có thể đi đến một bước này? Dựa vào tựa hồ chỉ là đơn thuần kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn, lẽ nào? Lục Vũ Linh thật sự chỉ là dưỡng khí cảnh 3 tầng cùng giá kinh tựu thuộc cảnh giới thanh ba trường, chỉ đến thế mà thôi. Lục Vũ Linh, đại danh của ngươi như sấm bên tai, khóa này trước hết lính ngộ kình khí đệ tử, trong lúc đó sáng như tuyết phi đao không ngừng bay tán loạn thoáng hiện. Lăng Vũ Phong thật lòng nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh, mở miệng nói rằng: ngươi cũng không kém, tựa hồ đang ta sau khi bất quá chừng 10 ngày, ngươi cùng Lôi Phá Thiên mấy cách liền lần lượt bắt đầu lính ngộ kình khí chứ? Sờ tay vào ngực, Lục Vũ Linh như trước lành lạnh. Đang khi nói chuyện, Lục Vũ Linh từ trong lồng ngực móc ra một tiểu đoàn sợi tơ, cái kia chính là cho tới nay phụ trợ nàng thanh ba trưởng sợi tơ tình cờ sử dụng, bất quá mấy cây thôi. Gia Cát Tường vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng đem sợi tơ tất cả đều móc ra. Sợi tơ bay tán loạn, như có linh tính, bất quá trong chốc lát, những này sợi tơ lại hóa thành một cái tay bộ, mỏng như cánh ve găng tay. Lục Vũ Linh chậm rãi đái ở tay phải của chính mình trên, trông rất đẹp mắt, bất quá, hiển nhiên cái tay này bộ không thể chỉ là đơn thuần đẹp đẽ mà thôi. Ta với 3 tháng trước, Vô Tận Sơn Mạch ngẫu nhiên thu được một quyển tâm đao bí tịch, tâm dẫn phi đao, lệ không hư phát, khổ tu bên dưới, đã đạt giá kinh tựu thuộc cảnh giới, tông phái bên trong tu luyện chính là hóa cốt miên trưởng, hỗ trợ lẫn nhau, ngươi cũng phải cẩn thận. Thật lòng nhìn Lục Vũ Linh, Lăng Vũ Phong nhàn nhạt mở miệng nói rằng: hóa cốt miên trưởng. Nguyên lai Lăng Vũ Phong bản thân ở tông phái tu luyện chính là hóa cốt miên trưởng, lấy tâm dẫn phi đao. Còn có loại này thần kỳ phi đao. Không trách không ai chống đỡ được, theo Lăng Vũ Phong mở miệng, người phía dưới chỉ một thoáng nghị luận sôi nổi. Lăng Vũ Phong mạnh đến nỗi thần bí khó lường, ngày hôm nay nếu như không phải chính hắn chủ động mở miệng, người khác vẫn đúng là không được hắn phi đao lại là để tâm thần đi dẫn sắt, càng không biết hắn ở tông phái bên trong tu luyện chính là hóa cốt miên trường. Ngạch này tính là gì sự? Quyết đấu trước đó, trước tiên đem tình huống của chính mình nói ra. Này chẳng lẽ chính là mỹ nữ ưu thế sao? Nghe được Lăng Vũ Phong, phía dưới Gia Cát Tường có chút sở khóc sở cười, xem Lăng Vũ Phong dáng dấp, tựa hồ không phải loại này tên thô lỗ đây, nhìn như vậy đến tựa hồ chỉ có thể dùng Lục Vũ Linh mị lực để giải thích. Lông mày hơi một túc, Lục Vũ Linh hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lăng Vũ Phong lại hội tự bộc thực lực. Đối với này lấy lòng cử động, Lục Vũ Linh không thể tiếp thu, trầm mặc chốc lát, lạnh lạnh mở miệng, nói: tu vi của ta đồng dạng ở dưỡng khí cảnh 3 tầng, tông phái bên trong tu luyện chính là thanh ba trường, đã đạt giá kinh tựu thuộc cảnh giới, mặt khác Vô Tận Sơn Mạch lịch hiểm thời gian, ngẫu nhiên đạt được một bộ băng tâm quyết. Công pháp, tu luyện đến nay cũng thu thập băng tàm ti. Dệt thành một cái tay bộ cứng rắn không thể phá vỡ. Băng tâm quyết công pháp. Gia Cát Tường hơi run run, công pháp cùng võ công là khái niệm bất đồng. Võ công chỉ là đơn thuần kinh kình khí thôi thúc. Nhưng là công pháp nhưng không giống nhau. Đó là luyện khí phương pháp. Công pháp đặc thù, tu luyện được kình khí cũng sai biệt gì. Tàng Vu Các tuy rằng có dưỡng khí cảnh luyện khí phương pháp, nhưng là cái kia bất quá là trụ cột nhất thôi, tu luyện được kình khí không có chỗ đặc biệt, đương nhiên, sau đó chọn môn học những khác công pháp, bài xích tính cũng là càng nhỏ hơn. Đủ loại công pháp, hiệu quả thuộc tính không giống nhau, có công pháp tu luyện được kình khí mang khí tức lạnh như băng, có hừng hực, có cuồng bạo, không nghĩ tới, Lục Vũ Linh lại là đạt được một bộ công pháp, chỉ là không biết nàng cái này băng tâm quyết, là cái gì hiệu quả. Không nghĩ tới, Lục Vũ Linh cũng sẽ đem thực lực của chính mình bộc đi ra, Lăng Vũ Phong hơi run run, lập tức gật gù không tiếp tục nói nữa, sắc mặt như trước lãnh khốc, giơ tay lên đến, phi đao thoáng hiện, lói lên một cái rồi biến mất, Lăng Vũ Phong rốt cuộc ra tay rồi. Tuyệt thần khó lường phi đao, một đường đi tới, hắn đều là một đao lùi địch, xưa nay chưa từng dùng đao thứ hai, xuất hiện đang đối mặt Lục Vũ Linh như thế nào đây? Bàn tay trắng nõn, Lục Vũ Linh mang băng tàm ti găng tay bàn tay phải, chẳng biết lúc nào giương lên, trong tay nàng, thình lình cầm lấy một ngọn phi đao. Tuyệt thần khó lường phi đao, ai cũng không thấy làm sao bắn ra, nhưng là Lục Vũ Linh nhưng một phát bắt được. Dưới đài gia cát tường ánh mắt lóe lên, Lục Vũ Linh nắm lấy Lăng Vũ Phong phi đao, điều này làm cho hắn nhìn ra một chút đầu mối. Vừa ra cát tường miễn cưỡng nhìn thấy Lăng Vũ Phong phi đao bắn ra quý tích, nhưng là Lục Vũ Linh phản ứng rất nhanh, nhanh đến mức có chút không giống bình thường. Ngay khi Lăng Vũ Phong phi đao vừa tuột tay thời điểm, Lục Vũ Linh bàn tay đã vung lên đến rồi, sau đó phi đao rơi vào trong tay nàng, phảng phất chủ động bay đến nàng trong lòng bàn tay tự. Là trùng hợp sao? Đây căn bản không phải phản ứng nhanh có thể giải thích được. Gia Cát Tường thật lòng nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh, lẩm bẩm thầm nói. Tiếp được. Lăng Vũ Phong phi đao bị tiếp được. Cho tới nay đều là một đao lùi địch, xưa nay chưa từng dùng đao thứ hai Lăng Vũ Phong. Hắn phi đao lần thứ nhất bị người chặn lại rồi, hơn nữa là bị Lục Vũ Linh nắm ở trong tay. Hơi nhướng mày, Lăng Vũ Phong hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình phi đao sẽ bị tiếp được, bất quá phản ứng của hắn rất nhanh, chẳng biết lúc nào, cả hai tay cắt chấp nhất ngọn phi đao, hai tay vung vẩy, hai ngọn phi đao bắn nhanh ra. Một thanh như kính xạ lợi thì trước mặt bắn thẳng đến, một thanh cao tốc xoay tròn, xẹt qua một cái duyên dáng độ cong, xuất hiện ở Lục Vũ Linh phía sau thần kỳ phi đao. Dĩ nhiên một trước một sau giáp công Lục Vũ Linh, mau lẻ khó lường phi đao giáp công, Gia Cát Tường tự nhận là ngoại trừ bảo bộ ở ngoài, chính mình căn bản né tránh, thế nhưng bảo bộ lại cần 10 giây làm lạnh thời gian. Keng! Âm thanh lanh lảnh bắn thẳng đến mà đến phi đao, Lục Vũ Linh lần thứ hai dùng băng tàm ti găng tay nắm lấy, mặt sau phi đao. Lục Vũ Linh dĩ nhiên cũng không quay đầu lại, trước đó nắm lấy cái kia ngọn phi đao rơi vào tay trái, trở tay thả ở sau lưng, vừa vặn cách chặn lại rồi. Tứ đao tề phát, nhíu nhíu mày, Lăng Vũ Phong hai tay từng người dần hiện ra hai ngọn phi đao kẹp ở chỉ gian, văng ra ngoài, bốn ngọn phi đao trên không trung va chạm, lập tức thay đổi phương hướng, từ bốn cái góc chết nơi hướng về Lục Vũ Linh bắn tới. Góc quần tung bay, Lục Vũ Linh thân thể hơi nhảy một cái, trên không trung eo người vặn vẹo, tư thái nổi bật, hai ngọn phi đao hầu như dán vào áo của nàng bắn tới, đồng thời hai tay cắt chấp nhất ngọn phi đao, đem còn sót lại hai ngọn phi đao cũng đón đỡ đi ra ngoài. Bốn ngọn phi đao, tuyệt thần khó lường, hơn nữa trên không trung lẫn nhau va chạm sau khi thay đổi phương hướng. Này càng khiến người ta không ứng phó kịp, thủ đoạn như vậy, tin tưởng coi như là Lôi Phá Thiên cũng phải mệt mỏi ứng phó, nhưng là Lục Vũ Linh, lại rất sớm liền làm được rồi né tránh tư thế. Đây chính là năng lực của nàng sao? Dự phán. Gia Cát Tường lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, Lục Vũ Linh biểu hiện, làm cho nàng chạy tới áp lực, loại này dù gì dự phán năng lực, Gia Cát Tường cũng khó mà giải thích. Bốn ngọn phi đao bắn nhanh, Lục Vũ Linh nhưng đã sớm làm tốt né tránh tư thế, nếu như không phải xem Lăng Vũ Phong cái kia thật lòng dáng dấp, Gia Cát Tường còn muốn cho rằng hai người là đang diễn trò đây. Lục Vũ Linh trước tiên làm tốt né tránh động tác, lập tức Lăng Vũ Phong phi đao vừa vặn dán vào Lục Vũ Linh thân thể bắn xuyên qua, dù sao hai người hầu như đồng bộ công kích cùng né tránh, thực sự không thể dùng phản ứng nhanh nhẹn để giải thích. Bước liên tục nhẹ nhàng, quần áo bay lượn, hoặc né tránh, hoặc đón đỡ, Lăng Vũ Phong phi đao tuy rằng mau lẹ, thế nhưng Lục Vũ Linh nhưng như xuyên hoa hồ điệp giống như vậy, thân thể dán vào những này phi đao mà qua, không tới trong chốc lát, Lăng Vũ Phong dĩ nhiên bắn ra mười mấy ngọn phi đao, nhưng một lần đều không bắn trúng mục tiêu, mà Lục Vũ Linh dĩ nhiên bắt nạt gần rồi hắn. Cười khổ một tiếng, Lăng Vũ Phong mở miệng nói rằng ta phi đao đã dùng hết, ta chịu thua. Đang chuẩn bị triển khai thanh ba trưởng Lục Vũ Linh, nghe được Lăng Vũ Phong chịu thua tự nhiên ngừng lại. Lăng Vũ Phong phi đao một đòn đều không thành công, tựa hồ cuộc quyết đấu này thành Lục Vũ Linh một người biểu diễn. Ta muốn biết, ngươi đến cùng là làm sao tránh thoát ta phi đao. Nhìn Lục Vũ Linh xoay người rời đi, Lăng Vũ Phong thực sự khó có thể chịu đựng tâm thần của chính mình dẫn dắt phi đao lại một lần đều không bên trong, không khỏi mở miệng hỏi. Lục Vũ Linh thân thể hơi dừng lại một chút, chần chờ một chút, lạnh lạnh mở miệng. Băng tâm quyết có thể làm cho ta đạt đến tâm thần không minh cảnh giới, ngươi phi đao quý tích, ta nhìn thấu. Tâm thần không minh. Thì ra là như vậy, đối với Lục Vũ Linh rời đi, Lăng Vũ Phong không nhìn thấy, chỉ là trên mặt mang theo vẻ khâm phục. Tâm thần không minh, đây là một chủng loại tự với vật ngã lưỡng vong hoàn cảnh thân thể ngũ giác, bao quát tâm tư chờ chút, tất cả đều muốn tiêu hao tâm tư, nếu như đem tự thân hết thảy tâm thần tập trung ở một cách nào đó điểm chiến đấu thời gian, liền có thể hiểu rõ sự công kích của đối thủ. Tuy rằng nghe Lục Vũ Linh ý tứ, tựa hồ bởi vì băng tâm quyết mới có thể đạt đến tâm thần không minh cảnh giới, nhưng là trong đó tất nhiên thiếu không được nàng khổ tu, tu vi dễ kiếm, tâm thần khó tu, tu vi chỉ cần nỗ lực, luôn có thể tăng lên, nhưng là loại này tâm thần phương diện đồ vật, không phải ngươi nỗ lực liền có thể thành công, cần nhất chính là lĩnh ngộ năng lực, đúng là như thế, Lăng Vũ Phong mới đúng Lục Vũ Linh rất kính phục. Không hổ là khóa này trong các đệ tử trước hết lĩnh ngộ kình khí người. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. 28. Cuối cùng quyết đấu. Theo Lăng Vũ Phong chủ động chịu thua sau khi bốn vị trí đầu cường quyết đấu tự nhiên là kết thúc. Lục Vũ Linh dưới đi nghỉ ngơi, đón lấy Lăng Vũ Phong cùng Lôi Phá Thiên trong lúc đó đối với người thứ ba trong lúc đó quyết đấu. Vốn là lấy Lôi Phá Thiên thực lực, chiến bại Lăng Vũ Phong độ khả thi vẫn là rất lớn, chỉ là cùng Gia Cát Tường chiến đấu, để hắn rơi vào rất nghiêm trọng suy yếu kỳ, hai người bất quá dây dưa chốc lát thôi, Lôi Phá Thiên rất nhanh sẽ bị Lăng Vũ Phong đánh bại. Vốn là đoạt quan to lớn nhất đứng đầu Lôi Phá Thiên, cuối cùng thậm chí ngay cả ba người đứng đầu cũng không có tiến vào, không thể không nói này xác thực là ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ kết cục, cuối cùng bị Lăng Vũ Phong đánh bại thời điểm, cũng không biết là vốn là thương thế vấn đề, vẫn là không chịu được đả kích như vậy, Lôi Phá Thiên trực tiếp hôn mê đi. Thi đấu đấu cuối cùng 8 tên trình tự cũng đã quyết ra đến rồi, kém chỉ là cuối cùng một hồi tổng quyết đấu. Liền trọn vẹn kết thúc, Gia Cát Tường đối với Lục Vũ Linh, ai thắng ai thua. Vốn là Gia Cát Tường chiến thắng Lôi Phá Thiên thời điểm quan chiến tất cả mọi người cảm thấy Gia Cát Tường thắng định, hắn mạnh mẽ đã không người có thể ngăn, bất quá vừa một trận chiến, Lục Vũ Linh biểu hiện ra thực lực, để Gia Cát Tường ngồi chắc quán quân bảo tỏa, xuất hiện di động tính, cuối cùng quyết chiến tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, tất nhiên là đặc sắc nhất. Thành thật mà nói, lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, ngươi liền kình khí đều không có lĩnh ngộ, lúc này mới bao nhiêu thời gian, ngươi đã có thể đi đến một bước này, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, tựa hồ ngươi mới là đang tiến hành to lớn nhất thiên tài, đánh với ngươi một trận, ta rất chờ mong. Đứng ở Gia Cát Tường trước mặt, Lục Vũ Linh trên mặt mang theo một vẻ thổn thức vẻ cảm khái. Không còn nữa cho tới nay lành lạnh, bởi vì Gia Cát Tường thẳng thắn quả đoán tính cách, tu luyện để nhất cộng đồng mục đích, Lục Vũ Linh cùng hắn ở chung có thể cảm giác được ung dung tự tại, vì lẽ đó quan hệ của hai người có thể tính được với là bằng hữu. Nói thật, đứng ở chỗ này, đuổi theo các ngươi những thiên tài này bước chân, ta rất có cảm giác thành công, điều này nói rõ sự tiến bộ của ta trên mặt mang theo gọn gàng dứt khoát, thật không giả tạo nụ cười. Gia Cát Tường nói. Lục Vũ Linh cười cợt, Gia Cát Tường chính là trực tiếp như vậy quả đoán tính cách, mặc kệ từ đâu loại góc độ đến xem, Gia Cát Tường xác thực là lời nói thật, nửa tháng có thể đuổi theo chính mình những thiên tài này, nên phải chính mình nửa năm khổ tu, hắn có tự hào tư cách. Đáng giá tự hào, liền tự hào, không nhăn nhó, đây chính là Gia Cát Tường tính cách, thực sự cầu thị, quả đoán trực tiếp. Cũng là ma đạo tông phái đệ tử hẳn là có tính cách. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh lời của hai người, hiển nhiên hai người không chỉ là đơn thuần nhận thức đơn giản như vậy, hơn nữa quan hệ hẳn là còn rất tốt, Hơn nữa Lục Vũ Linh trên mặt cũng không nhìn thấy cái kia tránh xa người ngàn dặm lành lạnh, thậm chí có thể mang theo nở nụ cười. Điều này làm cho phía dưới Tu La Tông đệ tử ám đạo quả nhiên, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh trong lúc đó thật sự giao tình không ít đây. Chỉ là Gia Cát Tường dùng thực lực chứng minh chính mình, để trước đó những kia đối với hắn ôm ấp địch ý người, phần lớn đều cắt tâm tư của chính mình. Ta cũng rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Không biết ngươi băng tâm quyết, tâm thần không minh cảnh giới có thể chống đỡ được sự công kích của ta. Chiến ý sạp sào, Gia Cát Tường thật lòng nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh nói rằng, đang khi nói chuyện huyết luyện đao giao cho trong tay, quả đoán mở ra thì huyết thuật, màu máu kinh khí hiện lên, tuyệt ảnh tùm, dưới chân giẫm một cái, hết tốc lực đột thứ, huyết luyện đao trực bổ xuống. Thì huyết thuật, truy tinh hoa, dưỡng khí cảnh ba tầng tu vi, tất cả những thứ này để Gia Cát Tường tốc độ cực kỳ nhanh, quả thực có thể ứng dụng nhanh như chớp để hình dung. Hung hãn huyết luyện đao mang theo cuồn cuộn sức gió, không chỉ là tốc độ nhanh, hơn nữa công kích mạnh, đây chính là Gia Cát Tường thực lực. Một đao ra tay liền đủ để chứng minh hắn có thể đi tới tổng quyết đấu, bước đi này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bất quá Gia Cát Tường này một đao lại bị Lục Vũ Linh tránh thoát đi tới. Ngay khi Gia Cát Tường xuất đao thời điểm, Lục Vũ Linh thân thể đã chuyển động, tâm thần không minh tâm cảnh, để Lục Vũ Linh hiểu rõ Gia Cát Tường công kích con đường. Tuy rằng tốc độ không phải đặc biệt nhanh, thế nhưng là có thể liêu địch tiên cơ tránh thoát Gia Cát Tường công kích. Sau khi Lục Vũ Linh giơ tay, băng tàm ti găng tay trên từng cây sợi tơ tràn ngập ra, đồng thời thanh ba trưởng triển khai. Tuy rằng Gia Cát Tường không phải phi nga, mà là một con chim sẻ, nhưng là chỉ cần tơ nhện đầy đủ cứng cỏi, mặc dù là chim sẻ cũng đừng nghĩ bay đi. Nhìn phụ trợ thanh ba trưởng sợi tơ, biết rõ Lục Vũ Linh thanh ba trưởng uy lực, Gia Cát Tường ánh mắt hơi ngưng lại, dưới chân tảng đá xanh đột nhiên rạn nứt ra, một cách bạo phát tốc độ, Gia Cát Tường bàng như te le bo giống như vậy, đột nhiên bứt ra mấy mét. Rời đi thanh ba trưởng phạm vi bao phủ, chính là bạo bộ kim, tuy rằng tránh thoát, nhưng là lòng bàn chân gân mạch nhưng là từng trận châm đâm cảm giác đau đớn. Quả nhiên, đây chính là tâm thần không minh cảnh giới sao. Quả nhiên khó chơi, né tránh Lục Vũ Linh phạm vi công kích, Gia Cát Tường trong lòng lẩm bẩm thầm nói. Rốt cuộc lính hội đến Lăng Vũ Phong sự bất đắc dĩ, thịt của chính mình đấu tranh cũng còn tốt, Lăng Vũ Phong phi đao. Tuy rằng góc độ xảo quyệt, hơn nữa có thể mượn va chạm thay đổi quỹ tích, thế nhưng là không thể trên đường khống chế phi đao phương hướng, càng bị Lục Vũ Linh áp chế gắt gao. Bất kể là ai, mặc dù là Gia Cát Tường, gặp phải Lăng Vũ Phong phi đao, tin tưởng đều muốn cảm giác được phi thường vướng tay chân, không nhất định có tất thắng khả năng. Thế nhưng một mực, Lục Vũ Linh tâm thần không minh nhưng vừa vặn khắc chế hắn phi đao. Vừa chạm liền tách ra. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh cách xa nhau mấy mét, chăm chú đối lập, đều có thể cảm thấy được đối phương vướng tay chân. Đối với Gia Cát Tường tới nói, sự công kích của chính mình có thể bị nàng tránh né đi, hơn nữa một khi chính mình đến gần rồi, nàng thanh ba trưởng đối với mình tới nói cũng rất nguy hiểm. Cho tới Lục Vũ Linh đây, nàng cũng rất rõ ràng. Mình muốn thắng lợi cũng chỉ hữu dụng thanh ba trưởng đến quấn quanh chủ Gia Cát Tường mới được. Nếu không thì, lấy tốc độ của hắn chính mình căn bản không thể làm gì. Bảo bộ làm lạnh thời gian là 10 giây, vì lý do an toàn, sau đó hai lần công kích, Gia Cát Tường đều là đợi được bảo bộ làm lạnh thời gian trôi qua động thủ nữa. Bất quá hai lần công kích đều bị Lục Vũ Linh dễ dàng né tránh, nếu như không phải dựa vào bảo bộ năng lực, chính mình phỏng chừng liền hãm sâu trong đó, lùi không ra. Nhíu nhíu mày, mấy lần bảo bộ, mình đã lãng phí hơn 20 giây thời gian, bảo bộ tiêu hao 10 điểm mơ bê kinh khí, chính mình tổng sản lượng cũng là 130 điểm, hiện nay mới thôi, 3 lần bảo bộ liền để cho mình tiêu hao tiếp cận 1 phần 4 kinh khí. Bảo bộ tuy rằng rất mạnh, nhưng là làm lạnh thời gian có 10 giây. Hơn nữa kinh khí tiêu hao cũng không nhỏ, chủ yếu hơn chính là chính mình thì huyết thuật chỉ có thể kéo dài 1 phút. Liền như thế một lúc, thời gian đã qua gần một nửa, thời gian lại kéo dài thêm, một khi chính mình thì huyết thuật biến mất, thực lực không chỉ hồi hạ xuống, hơn nữa còn muốn chịu đựng đáng sợ suy yếu hiệu quả, đến lúc đó, chính mình khó có thể vươn mình. Thật lòng nhìn Lục Vũ Linh, tâm thần không minh có thể hiểu rõ sự công kích của chính mình cùng con đường, xác thực rất vướng tay chân, Lục Vũ Linh thậm chí có thể làm được đi sau mà đến trước, thế nhưng, tâm thần không minh cũng bất quá là làm cho nàng có thể hiểu rõ sự công kích của chính mình thôi, bản thân tốc độ, nhưng không hề tăng lên. Nếu như chính mình triển khai một loạt cường độ cao cao tốc công kích đây, như vậy coi như là nàng có thể hiểu rõ sự công kích của chính mình, thân thể tốc độ cũng theo không kịp chính mình nhịp điệu chứ. Ăn, xem ra muốn đánh tới Lục Vũ Linh chỉ có thể như vậy. Hai người này đều rơi vào khổ chiến, nhìn trên đài không ngừng thăm dò ra Cát Tường, còn có lặng lặng đứng, muốn lấy tình chế động Lục Vũ Linh. Không ít người trong lòng đều là ý nghĩ như thế, xem dáng dấp tình huống, xác thực là như vậy. Gia Cát Tường công kích không thể trong số mệnh, mà Lục Vũ Linh tốc độ không đuổi kịp Gia Cát Tường, hiện nay xem ra, xác thực là khổ chiến. Bất quá Cơ Vô Huyết, Lăng Vũ Phong những thiên tài này đệ tử, nhưng rất rõ ràng, tuy rằng hiện nay xem ra tựa hồ thế lực ngang nhau, ai cũng không thể làm sao đối phương, nhưng là Lục Vũ Linh nhưng chiếm cứ ưu thế. Gia Cát Tường tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng nhìn hắn dáng dấp, tựa hồ kinh khí tiêu hao không nhỏ, hiển nhiên cái kia đáng sợ di động bộ pháp rất háo kinh khí, hơn nữa chủ yếu nhất chính là thì huyết thuật không thể thời gian dài mở ra, Lục Vũ Linh chỉ cần lấy tình chế động đợi được Gia Cát Tường thì huyết thuật hiệu quả quá khứ, liền có thể đặt vững thắng cục. Vì lẽ đó, hiện nay quyết đấu trên đài thế cuộc, tuy rằng thế lực ngang nhau, thế nhưng Lục Vũ Linh nhưng một bộ ung dung thoải mái dáng dấp, trái lại Gia Cát Tường, sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên song phương đều ý thức được điểm này. Không thể kéo dài thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, dùng mật độ cao công kích, để thân thể của nàng trên căn bản động tác của ta, đến thời điểm mặc dù nàng lại làm sao hiểu rõ sự công kích của ta, cũng là uổng phí. Nhìn một chút chính mình thì huyết thuật kéo dài thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng nửa phút khoảng chừng. Trái phải, Gia Cát Tường sắc mặt nghiêm túc đi, lập tức sờ tay vào ngực, móc ra một viên đan dược, ước chừng bồ đề lớn như vậy đan dược, tỏa ra nồng nặc dị tượng, chính là siêu linh khí bí dược. Siêu linh khí bí dược cần dưỡng khí cảnh một tầng, dùng chi có thể thu được vô cùng to lớn sức mạnh. Hết thảy hệ thống kim không làm lạnh thời gian, không tiêu hao kéo dài thời gian 30 giây. Này siêu linh khí bí dược, vẫn là lần trước chém giết nhất tinh trung phẩm yêu hồ tuôn ra đến đồ vật cùng bảo bộ cùng tuôn ra đến, cho tới nay Gia Cát Tường cũng chưa dùng qua. Dù sao hệ thống cơ năng không làm lạnh không tiêu hao, cho tới nay Gia Cát Tường nắm giữ kim đều chỉ là thì huyết thuật cùng huyết lôi trảm thôi. Mà hiện tại theo Gia Cát Tường đột phá đến dưỡng khí cảnh 3 tầng, Gia Cát Tường rốt cuộc có bảo bộ cái hệ thống này kinh. Lục Vũ Linh, tâm thần của ngươi không minh xác thực rất mạnh, ta hết thảy công kích ngươi đều có thể hiểu rõ, thế nhưng bản thân ngươi tốc độ nhưng cũng không sẽ tăng lên, ta mật độ cao công kích dưới, không biết thân thể của ngươi có thể cùng được với động tác của ta. Thật lòng nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện, siêu linh khí bí dược để vào trong miệng. Đan dược. Nhìn Gia Cát Tường dùng đan dược, Lục Vũ Linh khẽ cau mày. Ai cũng không quy định chiến đấu bên trong không thể sử dụng đan dược, dù sao mặc kệ là pháp khí, vẫn là võ khí, hay hoặc là đan dược chờ chút, tất cả đều là thực lực một phần, vào lúc này Gia Cát Tường dùng đan dược. Lục Vũ Linh nghiêm nghị lên, hiển nhiên là có lợi cho thế cuộc trước mắt đan dược, Gia Cát Tường mới hồi dùng. Canh, dùng siêu linh khí bí dược, bảo bộ kim không làm lạnh, không tiêu hao kéo dài 30 giây. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. 29. Bộ máy con rối. Một luồng thần bí mà lại sức mạnh mạnh mẽ, từ bụng dâng lên tràn ngập tại thân thể mỗi một góc, bất luận là cốt tủy, vẫn là sợi tóc, tựa hồ cũng bị siêu linh khí bí dược năng lượng đầy giấy, Hầu như cũng ngay lúc đó, Kim Chi ở trong đại diện cho bảo bộ cái kỹ năng đó đổ tiêu, lòe lòe tỏa sáng. Vốn là siêu linh khí bí dược, càng đi về phía sau sử dụng, hiệu quả càng tốt, dù sao hiện tại chính mình chỉ có bảo bộ như thế một cái hệ thống kim quá lãng phí, bất quá đối với bình thường quyết đấu quán quân, Gia Cát Tường nhất định muốn lấy được. Người thứ nhất cùng người thứ hai, tuy rằng chỉ là tương thiếu một chút, thế nhưng trong đó chênh lệch nhưng là lớn hơn đi. Rất đơn giản một cái tỉ dụ, nếu như có người hỏi trên thế giới đệ nhất đỉnh phong là cái nào tòa, tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ phản xạ tính trả lời, đỉnh Everest. Nhưng là nếu như đón lấy có người hỏi đệ nhị đỉnh phong là cái nào tòa đây, có mấy người có thể trả lời đi ra. Tuy rằng Gia Cát Tường không biết cái gọi là đỉnh Everest là cái gì, thế nhưng đạo lý này hắn vẫn là rất rõ ràng. Muốn thu được tông phái coi trọng, muốn thu được càng tốt hơn tài nguyên, cái này thi đấu đấu quán quân chính mình muốn bính lấy hết tất cả sức mạnh đến tranh cướp. Nếu như không có siêu linh khí bí dược, chính mình một tia hy vọng đều không có, chịu thua cũng coi như, nhưng là có siêu linh khí bí dược, chuyện này ý nghĩa là mình còn có một kích lực lượng, chỉ cần có hy vọng, liền không thể từ bỏ. Chiến đấu đặc biệt là như thế, đây chính là Gia Cát Tường. Bảo bộ. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Gia Cát Tường bảo bộ trực tiếp triển khai, có thể so với phổ thông dưỡng khí cảnh 3 tầng 4 lần tốc độ bộc phát ra, để Gia Cát Tường hóa thành một đạo khó có thể phát hiện cái bóng. Bảo bộ, Gia Cát Tường vẫn ở dùng kim này chạy trốn, chạy ra lục vũ linh phạm vi công kích. Lần này vẫn là hắn lần thứ nhất dùng bảo bộ đến tiến công, tất cả mọi người nín thở, rất hiển nhiên thi đấu đấu cuối cùng thắng được giả, liền muốn công bố. Mặc dù nói bảo bộ cực kỳ nhanh, khiến người ta hầu như không phản ứng kịp, thế nhưng tâm thần không minh trạng thái, Lục Vũ Linh nhưng là rõ ràng hiểu rõ Gia Cát Tường hết thảy động tác, rất sớm liền làm được rồi né tránh động tác, né qua bất quá. Gia Cát Tường nhưng không có dừng lại, bị tránh thoát sau khi bàn chân trên đất phát sinh một tiếng nổ vang, bảo bộ tiếp tục phát động, hướng về Lục Vũ Linh vọt tới. Lục Vũ Linh con mắt trừng lớn, con ngươi thu nhỏ lại, cho tới nay, Gia Cát Tường bảo bộ đều ở chỉ có thể miễn cưỡng triển khai một thoáng, liền muốn nghỉ ngơi chốc lát, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn liên tục triển khai, hơn nữa bảo bộ kim này tiêu hao lớn như vậy. Hắn kinh khí lưu truyền, làm sao có khả năng như thế êm dịu. Mặc kệ là bộ pháp, vẫn là võ kỹ, đại tiêu hao chiêu số, tất nhiên sẽ làm kinh khí có cái suy nhược kỳ, không thể liên tục triển khai. Nhưng là vào lúc này, Gia Cát Tường tựa hồ nghịch chuyển cách này thường thức. Lẽ nào? Là bởi vì cái kia đan dược xuyên cớ. Kinh ngạc với Gia Cát Tường liên tục triển khai bảo bộ thời điểm, Lục Vũ Linh phản ứng lại, đoán được là siêu linh khí bí dược xuyên cớ. Tuy rằng tâm thần không minh trạng thái, Lục Vũ Linh nhận ra được Gia Cát Tường động tác, cũng rất nhanh làm ra tối thích hợp né tránh, nhưng là Gia Cát Tường này một đao, vẫn là ở nàng quần áo trên xé sách một đạo bé nhỏ lỗ hồng. Có hiệu quả. Trở lại. Tuy rằng chỉ là ở quần áo trên lưu lại rất bé nhỏ một vết thương, thế nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói, nhưng là hy vọng, điều này làm cho hắn rõ ràng chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Tức chính là có thể hiểu rõ chiêu số của chính mình, nhưng là thân thể của nàng tốc độ theo không kịp, cũng là vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự công kích của chính mình rơi vào trên người nàng. Bảo bộ! Bảo bộ! Bảo bộ! 30 giây thời gian, bảo bộ có thể không tiêu hao không làm lạnh, Gia Cát Tường tự nhiên là sẽ không lãng phí, hơn nữa thì huyết thuật cũng chỉ còn cuối cùng bán phút, để Gia Cát Tường rất rõ ràng thắng bại hay không, ngay khi này nửa phút bên trong quyết ra, nếu như bị Lục Vũ Linh sống quá này nửa phút, vậy mình liền thua chắc rồi. Siêu linh khí bí dược hiệu quả quá khứ thì huyết thuật suy yếu kỳ, chính mình cũng không còn bất luận là thủ đoạn gì đến trở mình. Từng cách bảo bộ, liên tục không ngừng triển khai theo bảo bộ quyết đấu trên đài tảng đá xanh, xuất hiện từng cách rạn nứt vết chân quyết đấu trên đài, đâu đâu cũng có bởi vì Gia Cát Tường bảo bộ triển khai mà lưu lại tàn ảnh, Gia Cát Tường tốc độ đã vượt qua người bình thường mắt trần có thể thấy phạm vi. lính ngộ kình khí đệ tử đều chỉ có thể trước mặt nhìn thấy Gia Cát Tường cái bóng tránh qua, những kia không lính ngộ kình khí đệ tử càng bị quyết đấu trên đài những kia tàn ảnh cho hoàng hôn mê. Thường thường cựu tàn ảnh vẫn không có biến mất, tân tàn ảnh đã đi ra. Tê tốc độ thật là đáng sợ, hắn thật sự chỉ là dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi sao? Gia Cát Tường tốc độ để mọi người rung động thật sâu. Dưới đài Hoa Như Ảnh trừng lớn một đôi mắt đẹp, lập tức ngoác miệng ra ba, hiển nhiên nhân vì chính mình tự kiêu tốc độ thua với người khác mà không cao hứng. Cái này gọi Gia Cát Tường gia hỏa là quái vật sao? Tốc độ nhanh như vậy, coi như ta đem U Linh Bộ luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ, cũng chưa chắc có nhanh như vậy chứ. Thua với hắn, ta cũng không oan uổng. Cơ Vô Huyết ánh mắt lóe lóe, lạnh nhạt mở miệng nói, như thế dù gì tốc độ, nếu như cùng mình lúc quyết đấu triển khai ra, chính mình căn bản chống đỡ không được bao lâu sẽ bại trận. Tốc độ nhanh như vậy, coi như là ta phi đao cũng khóa chặt không được a. Dưới đài Lăng Vũ Phong cau mày, thấp giọng nói rằng, hiển nhiên, khi làm tốc độ nhanh đến mức cực hạn cũng là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Gia Cát Tường cái bóng, giống như rượu mi, tuy rằng tâm thần không minh trạng thái, đối với Gia Cát Tường di động chờ chút, Lục Vũ Linh đều hiểu rõ, thế nhưng, ở hắn cái kia mưa to gió lớn giống như công kích dưới, Lục Vũ Linh nhưng mệt mỏi ứng phó. Hiển nhiên như Gia Cát Tường suy đoán giống như vậy, tâm thần không minh bên dưới đối mặt mặc dù là tốc độ di động nhanh đối thủ, Lục Vũ Linh cũng có thể sử dụng tối thích hợp chiêu số để ngăn cản hoặc là giáng trả, nhưng là khi làm tốc độ nhanh đến một loại trình độ đáng sợ, như vậy Lục Vũ Linh coi như là có tâm thần không minh trạng thái, thân thể cũng sẽ theo không kịp tốc độ của chính mình. Huyết luyện đao vung vẩy ở siêu cao tốc di động dưới, phảng phất truy thủ bình thường linh hoạt. Tuy rằng Lục Vũ Linh tận lực chống đối, nhưng là Gia Cát Tường huyết luyện đao, vẫn là ở trên người nàng lưu lại vài đầu đường, Lục Vũ Linh thương thế cũng càng ngày càng nặng. Lục sư tỷ, ngươi vẫn là nhận thua đi, bằng vào ta tốc độ bây giờ, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, di động với tốc độ cao bên dưới. Gia Cát Tường trong tay huyết luyện đao không chần chờ chút nào, trong miệng nhưng là mở miệng nói rằng, hiếm thấy bằng hữu. Tuy rằng Gia Cát Tường cần chàng thắng lợi này, thế nhưng Lục Vũ Linh đã không có trở mình cơ hội. Gia Cát Tường cũng không muốn làm cho nàng không lý do nhiều chịu đựng thương thế. Chịu thua sao? Đối với Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh vẫn chưa đáp ứng, chỉ là cười cợt nhìn Gia Cát Tường, nói, ta lại cuối cùng ra một chiêu, nếu như trước thất bại, vậy ta liền nhận thua đi. Nói tới chỗ này, Lục Vũ Linh bàn tay vung vẩy, băng tàm ti găng tay hoàn toàn phân giải thành từng cái cứng cỏi sợi tơ, bao vây lấy Lục Vũ Linh chu vi, để Gia Cát Tường trong lúc nhất thời không dám tùy ý ra tay, miễn cho bị những kia sợi tơ quấn quanh ở trên người. Dùng băng tàm ti cho mình bày xuống một tầng phòng ngự sau khi, Lục Vũ Linh bàn tay trắng nõn ở đai lưng nơi nhẹ nhàng một vệt, lập tức ở trước mặt của nàng, một cái bóng xuất hiện. Xem dáng dấp tựa hồ là dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành, đây là một bộ con rối trên người họ đầy đỏ như màu máu đường nét, líp nha líp nhíp tạo thành vô số trận pháp, đứng ở Lục Vũ Linh trước mặt, nhìn sang lại như là một con hồ ly tạo hình, cái này con rối trên người dĩ nhiên tỏa ra khí tức mạnh mẽ, không thể so ra Cát Tường nhược bao nhiêu. Đây là cái gì? Nhìn đột nhiên xuất hiện bộ máy con rối. Không cần nói ra Cát Tường, phía dưới những kia người xem cuộc chiến cũng từng cái trợn to hai mắt. Bộ máy con rối vốn là không phải ta có thể chế tác được, bởi vì nó cần yêu đan hoặc là linh thạch làm năng lượng hạt nhân, bất quá lùi mà cầu kém hơn dưới, ta dùng yêu thú máu khắc họa 108 cái trận pháp, hơn nữa Tu La Tông bản thân thì có to lớn tụ linh trận pháp đến tụ tập linh khí, vì lẽ đó... Ta cái này bộ máy con rối mới có thể thành công, lấy hiện nay thu thập linh khí xem ra, ta bộ máy con rối mới có thể kiên trì mấy phút. Đem bộ máy con rối lấy ra, Lục Vũ Linh thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nói rằng, đang khi nói chuyện, hồ ly hình bộ máy con rối chuyển động, như mau lẻ con báo, hướng về Gia Cát Tường nhào tới. Thì ra là như vậy, nhìn nhào tới hồ ly hình bộ máy con rối, Gia Cát Tường bừng tỉnh. Chẳng trách ngày đó cái kia nhất tinh trung phẩm yêu hồ bị chém giết thời điểm, Lục Vũ Linh muốn thu tập cái kia yêu hồ tâm mạch tinh huyết, nguyên lai nàng muốn những kia máu tươi của yêu thú, là dùng để khắc họa trận pháp, thu thập linh khí làm bộ máy con rối động lực. Gia Cát Tường hoàn toàn không nghĩ tới, Lục Vũ Linh bất quá 14, 15 tuổi thôi, nàng đến cùng từ nơi nào học được như vậy thâm hậu trận pháp tri thức. Bất quá hiển nhiên vào lúc này Gia Cát Tường đã không có nhiều ý nghĩ như vậy lo lắng, có bộ máy con rối giúp đỡ, Gia Cát Tường áp lực đột nhiên biến nặng thì huyết thuật kéo dài thời gian chỉ còn dư lại 20 giây khoảng chừng. Trái phải. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. 30. Thi đấu đấu kết thúc. Khóa này thực sự là nhặt được bảo, một cái chiến đấu hình thiên tài, một cái trận pháp con rối phương diện thiên tài, nhìn trên đài Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người tranh đấu thi đấu đấu người chủ trì, trên mặt mang theo dịu dàng ý cười. Tuy rằng Lôi Phá Thiên bọn họ cũng vô cùng tốt, nhưng là đến lúc này cùng Gia Cát Tường còn có Lục Vũ Linh so ra, liền phải kém hơn không thiếu. Đặc biệt Lục Vũ Linh có thể đạt đến tâm thần không minh cảnh giới, hơn nữa trận pháp phương diện thiên phú đều rất tốt, như Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh thiên tài như vậy, vốn là Tu La Tông đến mấy năm mới có thể gặp được một cái, không nghĩ tới năm nay lại một hơi gặp phải hai cái. Hồ ly hình con rối tốc độ phi thường mau lẹ, ở Gia Cát Tường xem ra, so với ngày đó nhất tinh trung phẩm yêu hồ cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là con rối này vật liệu phi thường cứng rắn, sức chịu đòn hiển nhiên không phải cái kia yêu hồ thân thể máu thịt có thể so sánh, có như thế một người trợ giúp, Gia Cát Tường giờ khắc này quả thực lại như là đồng thời đối mặt hai một thiên tài hình đệ tử, nếu như không phải bạo bộ không làm lạnh không tiêu hao trạng thái, đã sớm thua. Vốn là, Gia Cát Tường siêu cao tốc di động dưới giày đặc công kích, để Lục Vũ Linh thân thể theo không kịp. Chẳng mấy chốc sẽ thua trận, thế nhưng theo này bộ máy con rối lấy ra, chịu đến bộ máy con rối ảnh hưởng, Gia Cát Tường có thể chứng thực đến Lục Vũ Linh trên người công kích tự nhiên biến thiếu, tâm thần không minh tình hình dưới, công kích không đủ dày đặc, rất tự nhiên liền bị Lục Vũ Linh né qua. 20 giây căn bản không phải cái gì thời gian dài dằng dặc, chính mình thì huyết thuật chỉ còn dư lại cuối cùng 20 giây thời gian. Gia Cát Tường sắc mặt hoàn toàn nghiêm nghị đi, không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Hồ ly hình bộ máy con rối tốc độ không chậm, hơn nữa bộ máy con rối bản thân chất liệu, sức chịu đòn rất mạnh. Nếu như trước tiên đem này bộ máy con rối dỡ bỏ, 20 giây thời gian đã sớm quá khứ, như vậy chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Lục Vũ Linh trên người, chỉ là bên cạnh lại có bộ máy con rối ảnh hưởng, chính mình chứng thực đến trên người nàng công kích căn bản không nhiều. Nhìn dáng dấp chỉ có từ bỏ tất cả phòng ngự. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, chính mình 20 giây thời gian căn bản không dài. Gia Cát Tường rất nhanh hạ quyết tâm, sờ tay vào ngực, móc ra một viên đan dược, ngậm trong miệng, chính là vẫn cũng chưa dùng qua hồi huyết đan. Hồi huyết đan. Không đẳng cấp nhu cầu kéo dài tính khôi phục hơi B, mỗi giây khôi phục hơi B, 10 kéo dài thời gian 10 giây. Bạo bộ triển khai, Gia Cát Tường hướng về Lục Vũ Linh nhào tới, trong tay huyết luyện đao hóa thành dày đặc ánh đao, bao phủ mà đi. Tuy rằng bị Lục Vũ Linh tránh thoát, nhưng là bảo bộ bên dưới, Gia Cát Tường dày đặc công kích lần thứ hai bày ra, hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế. Bộ máy con rối tự nhiên đuổi lại đây, hướng về Gia Cát Tường trên người cắn quá khứ, vây ngụy cứu triệu, hiển nhiên là muốn bước lui Gia Cát Tường, bất quá, vào lúc này Gia Cát Tường, nhưng không có né tránh, vẫn cứ chịu đựng bộ máy con rối công kích trên tay không dừng lại chút nào. Huyết luyện đao tiếp tục vung vẩy. Cái gì? Gia Cát Tường đây là điên rồi sao? Ngưu Cảnh trợn to hai mắt, tuy rằng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia Gia Cát Tường di động cái bóng, nhưng là Gia Cát Tường chịu đựng cái kia bộ máy con rối công kích, Ngưu Cảnh vẫn là nhìn thấy. Thật ác độc. Hoa Như Ảnh cùng Lăng Vũ Phong đám người nhìn thấy Gia Cát Tường này hoàn toàn là một bộ liều mạng dáng dấp, con mắt cũng hơi trừng lớn, bỏ qua tất cả phòng ngự, đối với bộ máy con rối công kích liều mạng, chỉ là vì đánh bại Lục Vũ Linh, dáng vẻ quyết tâm này, làm người ta kinh ngạc, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Quả nhiên là một kẻ hung ác, thấy cảnh này Cơ Vô Huyết nhưng cũng không là rất chớ kinh ngạc. Mình cùng hắn lúc quyết đấu, cũng đã lĩnh hội đến hắn vẻ quyết tâm uy hiếp tính mạng bên dưới. Gia Cát Tường nghĩ đến không phải lùi về sau, mà là cùng mình liều mạng. Lúc đó Cơ Vô Huyết đối với hắn vẻ quyết tâm liền lĩnh hội. Bộ máy con rối công kích vẫn là rất mạnh, chỉ là một lần công kích, Gia Cát Tường liền có thể cảm giác được nhân vật trang bị bên trong tính mạng của chính mình chỉ rơi mất 17 điểm. Bất quá đối với những này, Gia Cát Tường nhưng không để ý tới công kích, điên cuồng công kích, cái này mới là hiện tại Gia Cát Tường chuyện quan tâm nhất. Bản thân 130 điểm hơi B, hồi huyết đan 100 điểm, hơn nữa huyết luyện đao hấp huyết hiệu quả, Gia Cát Tường bính chính là cuối cùng này 20 giây, 230 điểm hơi B, hơn nữa truy tinh hoa cùng băng xương cân gột lại một ít phòng ngự, còn có thì huyết thuật 50% phòng ngự bổ trợ, chính mình mới có thể chặn lại bộ máy con rối 20 giây công kích chứ. Ao ao ao. Đao như máu, vũ như gió, cứ việc Gia Cát Tường chưa từng học qua cái gì tinh diệu đao thuật, nhưng là thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, khi làm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mặc dù là đơn giản nhất chém vào cũng là phi thường đáng sợ. Gia Cát Tường liều mạng vẻ quyết tâm, để Lục Vũ Linh trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, mặc dù có lòng thần không minh trạng thái, nhưng là Gia Cát Tường siêu cao tốc công kích, để thân thể của nàng theo không kịp Gia Cát Tường tốc độ công kích. Tuy rằng có bộ máy con rối, nhưng là vào lúc này bỏ qua phòng ngự Gia Cát Tường đối với hắn nhưng tạo thành không là cái gì ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao vẫn là như vậy sinh long hoạt hổ? Bính chính là mình không ngăn được máu của hắn đau, vẫn là hắn trước tiên thua ở chính mình bộ máy con rối bên dưới. Lục Vũ Linh đối với điểm ấy cũng rất rõ ràng, nhưng là kéo dài chốc lát. Chính mình cũng đã sắp không chống đỡ nổi nữa, nhưng là Gia Cát Tường vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, điều này làm cho Lục Vũ Linh cảm thấy kinh ngạc cùng không rõ, lấy bộ máy con rối lưu ở vết thương trên người hắn thế xem ra, vào lúc này Gia Cát Tường đã sớm hẳn là không chống đỡ nổi mới đúng vậy. Đây là cảm thấy lẫn lộn bên trong, Lục Vũ Linh nhìn thấy Gia Cát Tường trên người không ít vết thương, mặc dù nói máu me đầm đìa. Nhưng là quan sát tỉ mỉ, những vết thương này nhưng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, điều này làm cho Lục Vũ Linh trợn to hai mắt, lập tức nghĩ đến vừa Gia Cát Tường ăn đi đan dược, có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này đến cùng từ nơi nào đạt được nhiều như vậy đan dược. Bạo bộ di động với tốc độ cao dưới, Gia Cát Tường ăn viên đan dược như thế tiểu nhân. Nhỏ bé động tác. Người khác hay là không nhìn thấy, thế nhưng Lục Vũ Linh tâm thần không minh cảnh giới nhưng có thể hiểu rõ, không nghĩ tới, Gia Cát Tường lại nắm giữ một viên hiệu quả trị liệu hung hãn như vậy đan dược. Một đao tiếp một đao, như mưa to gió lớn bình thường dày đặc, lập tức lại là mở ra băng xương cân giảm tốc độ hiệu quả, rốt cục ở Gia Cát Tường cường hãn thế tiến công dưới, để Lục Vũ Linh tan vỡ. Nàng phòng ngự cùng tránh né, ở dày đặc mà lại dũng mãnh công kích dưới, hoàn toàn sụp đổ. Huyết đao lói lên, Gia Cát Tường huyết luyện đao trực tiếp nằm ngang ở Lục Vũ Linh trên cổ. Huyết luyện trên đao mặt vừa tùm, sắc bén khí khiến người ta rất rõ ràng, chỉ cần hơi dùng sức, Lục Vũ Linh này viên mỹ lệ đầu lâu sẽ bị cắt đi. Thời gian, vào đúng lúc này tựa hồ dừng lại, Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường thân thể đều dừng lại, liền ngay cả cái kia bộ máy con rối động tác cũng ngừng lại. Trên sân siêu cao tốc dày đặc chiến đấu, từ cực động đến cực tính trong lúc đó, như vậy đột ngột. Nhìn một chút nằm ngang ở trên cổ mình huyết luyện đao, Lục Vũ Linh cười nhạt một tiếng, mở miệng chịu thua. Theo Lục Vũ Linh mở miệng chịu thua, Gia Cát Tường thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức, gợi ý của hệ thống thanh ở trong đầu vang lên. Keng. Vượt cấp đánh bại dưỡng khí cảnh 4 tầng Lục Vũ Linh thu được kinh nghiệm 200, thu được kim cầu. K. canh thì huyết thuật hiệu quả tự động đóng lại, rơi vào trạng thái hư nhược, toàn thể thuộc tính giảm xuống 80%, kéo dài thời gian 2 ngày. Hệ thống nhắc nhở, để ra Cát Tường con mắt hơi trừng lớn, dưỡng khí cảnh 4 tầng. Lục Vũ Linh lại đã đạt tới dưỡng khí cảnh 4 tầng. Cái này ra Cát Tường còn thật không nghĩ tới, vẫn luôn cho rằng nàng là dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi đây, chỉ là theo thị huyết thuật đóng trước nay chưa từng có mệt mỏi, để ra Cát Tường hầu như đều đứng không vững. Trên người quần áo, ở bộ máy con rối công kích dưới, từ lâu rách tả tơi, bàng như ăn mày, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự công kích, để ra Cát Tường trên người che kín vết thương, máu tươi nhuộm dần hơn nửa người, hơn nữa vào lúc này suy yếu kỳ kéo tới đối lập với Lục Vũ Linh thương thế, ra Cát Tường càng lộ vẻ chật vật, hắn cái này thắng được giả trái lại so với Lục Vũ Linh thương thế càng nặng. Bất quá, theo người chủ trì đi lên đài tuyên bố hắn thu được thi đấu đấu người thứ nhất, phía dưới mọi người vẫn là hào không keo kiệt bùng nổ ra tiếng hoan hô của chính mình, vì hắn hoan hô. Thi đấu đấu quán quân, có thể nói hắn chính là khóa này 10 vạn trong các đệ tử người mạnh nhất, từ 10 vạn đệ tử ở trong bộc lộ tài năng, đứng ở cao nhất, đây chính là vinh quang, vết thương trên người hắn thí, hắn chật vật, đều là thắng lợi chứng minh. Vừa cái kia đặc sắc chiến đấu, còn có hắn cái kia sự quyết tâm để sâu sắc chinh phục tất cả mọi người, hắn là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Thi đấu đấu đến hiện tại, rốt cuộc hoàn toàn kết thúc, thi đấu đấu 10 người đứng đầu toàn đều đến đứng quyết đấu trên đài, 17 kiện phần thưởng bày ra ở mặt của mọi người trước, nhìn ra người phía dưới đều hâm mộ không ngớt. Người thứ nhất ra Cát Tường có ưu tiên nhất quyền lựa chọn. Hơn nữa một mình hắn liền có thể nắm giữ trong đó 5 cái, bất quá ra Cát Tường nhưng không có vội vã lựa chọn, mà là quay đầu sang hỏi Lục Vũ Linh, nàng cần muốn cái gì, Lục Vũ Linh cũng không khách khí, chỉ một quyển Lăng Ba Vi bộ pháp bí kíp, một cái nhất phẩm pháp khí hộ thân nội giáp, còn có một viên nhất phẩm pháp khí nhẫn. Ồ, trong này có giá trị nhất chính là này điều chứ vật đai lưng chứ. Ngươi không cần sao? Nhìn thấy Lục Vũ Linh chỉ, ra Cát Tường kinh ngạc hỏi. Quay đầu sang, Lục Vũ Linh cười nhạt một tiếng, ta bộ máy con rối lớn như vậy là làm sao lấy ra? Ta đã có một cái chữ vật đai lưng. Như vậy à, vậy ta liền không khách khí, bừng tỉnh gật gù, ra Cát Tường ưu bắt đầu trước lựa chọn. Chữ vật đai lưng cái này lớn nhất tính thực dụng, cũng là vật quý giá nhất. Gia Cát Tường không khách khí bỏ vào trong túi, còn có một tấm chứng minh thư, Gia Cát Tường cũng bỏ vào trong túi, đây là một tấm tăng lên pháp khí phẩm chất chứng minh thư, có nó, có thể ở Tu La Tông tổng bộ tìm tới thợ rèn, miễn phí đem trên người mình một cái pháp khí tăng lên phẩm chất. Kỳ thực nói thật, Gia Cát Tường thứ cần thiết, xác thực có hạn, võ tông, pháp khí. Những này chính mình đánh bại đối thủ đều có thể tuôn ra đến, bất quá, 5 cái phần thưởng, hiểu được nắm đương nhiên sẽ không khách khí, sau đó Gia Cát Tường lại chọn một cái pháp khí áo choàng, lại nhìn kỹ một chút, Gia Cát Tường lại chọn một cái âm sâu độc ấm cùng một bộ ngũ độc trưởng võ công, ngưu cảnh đối với độc phương diện rất có nghiên cứu, này hai thứ cho hắn là tối thích hợp. Những này phần thưởng bên trong, ngũ độc trưởng cùng âm sâu độc ấm, có thể nói là tối không có giá trị gì, nhìn thấy Gia Cát Tường như vậy lựa chọn, đại gia tự nhiên cũng cao hứng, Lục Vũ Linh đem mình đã sớm chỉ thật 3 cái khen thưởng phẩm bỏ vào trong túi, đối với Gia Cát Tường lựa chọn, chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì, nàng rất rõ ràng Gia Cát Tường vì sao phải lựa chọn âm sâu độc ấm cùng ngũ độc trưởng. Sau đó, những người khác cũng nhất nhất đi tới chọn phần thưởng của chính mình phẩm, Lăng Vũ Phong người thứ 3 chọn 2 cái, sau đó Lôi Phá Thiên mặt âm trầm chọn 1 cái, những người khác cũng đều là 1 cái, 17 kiện phần thưởng rất nhanh chia cắt xong xuôi, thi đấu đấu chính thức kết thúc.